ta vô địch 1.551 chương 988 một dưới lòng bàn tay. Chấn động tương lai canh thứ bảy tính yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bị câu nói này kinh hãi ra đầu tê dại một hồi. Khi thấy vẫn như cũ còn như lúc trước như vậy đứng ở nơi đó Sở Lăng Tiêu lúc, giờ khắc này tất cả mọi người cả người nổi da gà, cũng không khỏi bị hù xông ra. Cổ Sơn chủ nhân, tứ đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, cùng người theo đuổi của bọn hắn, một đám đế phẩm cửu tinh, một cái tiếp theo một cái ánh mắt thẳng trừng lớn, hô hấp đều tại đây khắc cực kỳ thêm nhanh. Giờ phút này bọn họ chỉ muốn nói một câu: cái này sao có thể, ngũ đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong nhất kích, người trẻ tuổi này vậy mà lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ như lúc trước như vậy, lại liền y phục đều không có bị một tia tổn thương. Cái này phải biết, vừa mới bọn họ tại nổi giận, đang phát tiết lửa giận trong lòng, đánh ra tới nhất kích, đó là bọn họ đúng nghĩa toàn lực nhất kích. Chỉ vì dùng cái này lễ tế bọn họ thân đại ca cái chết nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Một kích này đã vượt qua đồng dạng tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Nhưng bây giờ bọn họ đến tột cùng lại nhìn thấy cái gì, không có việc gì đối phương vậy mà một chút việc đều không có. Quả thực thật không thể tin bọn họ thế nhưng là năm tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong a, hơn nữa còn là chính thức. Mỗi tòa tương lai thời không tối cường giả, có thể ngăn cản bọn họ toàn lực năm người nhất kích nhân vật. Bọn họ giờ phút này duy nhất có thể nghĩ đến liền chỉ có một cái thần cổ bá chủ, mà lại còn không phải bình thường thần cổ bá chủ có thể ngăn cản được. Bọn họ ngũ đại tiên cổ đỉnh phong bá chủ, hợp lực toàn lực nhất kích thần cổ bá chủ, chỉ có đạt tới thần cổ bá chủ trung kỳ mới có thể. Nhưng các ngươi năm cái nhìn xong chưa, chuẩn bị khi nào lên đường? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cổ Sơn chủ nhân, bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong, tất cả mọi người. Thế nhưng đám nhân vật loại kia thần cổ bá chủ sao sẽ xuất hiện tại một thế này? Không đúng, sao sẽ xuất hiện trong tương lai cùng đi qua thời không trong khe hẹp? Cái gì tương lai cùng đi qua thời không? Kẽ hở chính là chỉ có vượt qua thời không thời điểm mới có thể đường lối khu vực cách này mênh mông thời không. Có thể từ tương lai cổ kim xuyên thẳng qua tự nhiên tu sĩ, nhiều lắm là cũng chỉ có thể là tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Cái gì thời điểm thần cổ bá chủ cũng được rồi, đây quả thực vượt quá lẽ thường, đã đều không nói lời nào. Cái kia ta hiện tại thì đưa các ngươi đoạn đường làm. Sở Lăng Tiêu câu này lời mới vừa dứt, vô luận là Cổ Sơn chủ nhân vẫn là còn lại bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong, cũng hoặc là một đám đế phẩm cửu tinh, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, toàn thân trên dưới không tự chủ được run rẩy một chút, nhất thời tất cả đều đột nhiên hồi thần lại. Sau một khắc, một mặt hoảng sợ cùng bất an nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, chỉnh thân thể đều tại nhìn không được run lẩy bẩy. Bọn họ sao có thể chết ở chỗ này? Bọn họ là ai? Một tòa tương lai thời không đứng đầu nhất tu sĩ, lần này tiến đến một đời kia, chính là vì cùng rất nhiều tương lai thời không cường giả tranh đoạt cái kia đóa ngụy hoa. Nhưng bây giờ chẳng lẽ bọn họ còn không có đại triển quyền cước, để còn lại tương lai thời không cường giả lãnh hội bọn họ phong thái, liền muốn không minh bạch cùng một chỗ đều phải chết ở chỗ này sao? Không, không thể. Các hạ, chúng ta bây giờ liền đi, hiện tại liền đi, còn mời các hạ lại cho ta một cơ hội. Trong chốc lát, đầu tiên theo hoảng sợ bên trong kịp phản ứng chính là vị kia Cổ Sơn chủ nhân. Cả người hắn đều nhanh muốn hỏng mất, nói chuyện đều một trận lại một trận mang theo thanh âm rung động, khuôn mặt tràn đầy trắng bệch cùng hoảng sợ, đều nhanh muốn bị hù biến hình. Vô luận như thế nào nghĩ, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại dạng này? Một tôn thần cổ bá chủ làm sao có thể không nhìn thời không quy tắc? Vô luận là từ quá khứ mà đến, vẫn là từ tương lai mà đến, đều cần phải là không thể nào sự tình mới đúng. Thần cổ bá chủ không có khả năng qua lại quá khứ tương lai, đây là tất cả tương lai thời không cộng đồng chuyện nhận thức chung. từ cổ chí kim. Cho dù là đã biết tương lai thời không, lớn nhất xa xôi ngàn vạn năm thời không, hắn thế lực tối cường đạo thiên đình đều đối với cái này bất lực. Bằng không mà nói, vị kia vang dội cổ kim, để dưới của hắn tất cả tương lai thời không tối cường giả không dám bước vào ngàn vạn năm tương lai thế giới đạo thiên đình. Đạo chủ Sở Hiên Viên như thế nào lại cho tới bây giờ một lần đều không có theo tương lai thế giới bước vào đến bọn họ chỗ thời không cắt hạ. Tha cho chúng ta lần này, chúng ta bây giờ liền đi, hiện tại liền rời đi cách này mảnh thời không. Đúng vậy a, còn mời cắt hạ lại cho chúng ta một cơ hội. Giờ khắc này, không chỉ là vị này cổ sơn chủ nhân, còn lại bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cùng tất cả đế phẩm cửu tinh, tất cả đều hoảng sợ tại chỗ, chân mềm nhũn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Đâu còn suy nghĩ gì báo thù, nếu là lúc trước bọn họ căn bản cũng không có đem Sở Lăng Tiêu để vào mắt. Nhưng lúc này bọn hắn giờ phút này thật bị hù toàn thân run rẩy. Thần cổ bá chủ, một tôn sống sờ sờ thần cổ bá chủ đứng ở trước mặt bọn hắn, bọn họ dám cam đoan cái này cổ tương lai, trừ ngàn vạn năm về sau tương lai thế giới, không có một cách nào tu sĩ gặp qua một tôn thần cổ bá chủ, đó là chân chính chứng đạo cấp nhân vật. Ngàn vạn thiên đạo, từ hắn mà sinh mà diệt, là tất cả tu sĩ không thể nhất trêu chọc nhân vật. Nhưng giờ phút này, lại vẫn cứ bị bọn họ cho gặp được, chỉ là sau một khắc. Làm Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo chậm rãi hạ xuống xong, toàn trường tất cả mọi người nhất thời tất cả đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Giống như mùa thu bên trong nhấc lên một cỗ lạnh như gió thổi trong lòng mọi người, vô biên tiêu điều mà run rẩy. Nếu là lúc trước, ta còn có thể thả các ngươi một ngựa. Nhưng bây giờ, rất đáng tiếc, các ngươi chỉ có chết vừa nghe thấy lời ấy. Tôn này cổ sơn chủ nhân cả người toàn thân huyết dịch đều bị hù đọng lại. Những người khác càng là đừng nói nữa. Nhưng bọn hắn vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, liền bị Sở Lăng Tiêu một trưởng vỗ xuống dưới. Một trưởng kia quả thực hủy thiên diệt địa, chân chính ý nghĩa phía trên chấn nhiếp cổ kim tương lai nhất trưởng. Một trưởng này không chỉ có để cổ sơn chủ nhân, bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cùng tại chỗ tất cả đế phẩm cửu tinh thân thể từng chút hóa thành hư vô, thậm chí còn lan đến gần càng thêm tương lai xa xôi thế giới. 2 triệu năm, 3 triệu năm, 5 triệu năm, 7 triệu năm, càng là một mực kéo dài, cơ hồ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trong nháy mắt liền lay động hoàn toàn đến ngàn vạn năm. Mảnh này đã biết lớn nhất tương lai xa xôi thế giới, thế lực cường đại nhất đạo thiên đình, giờ phút này vị kia bước vào thần cổ bá chủ đạo chủ ngay tại phân phó lấy người phía dưới thời thời khắc khắc chú ý quá khứ thế giới, đợi đến cơ hội thích hợp, chính là bọn họ lời nói thiên đình xuất thế cướp đoạt cái kia đóa giống nhau chi hoa thời điểm, có thể một trận chấn động vô cùng dư âm truyền rơi tại đây bên trong thời điểm, toàn bộ đạo thiên đình đồng dạng cũng là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này hơi hơi ngưng tụ lên, trực giác đến khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra, còn không nhanh đi tra một chút. Chẳng qua là khi đạo thanh âm này rơi xuống về sau, Sở Lăng Tiêu bóng người lại là sớm đã theo cái kia mảnh tương lai thời không trong khe hẹp biến mất. Mà hắn sau khi đi, càng là có mấy đạo thân ảnh như chó mất chủ đồng dạng theo cái kia mảnh tương lai thời không kẽ hở cùng càng thêm tương lai xa xôi thế giới giới hạn khu vực, nguyên một đám tất cả đều bị hù cũng không còn hình bóng. Ta vô địch 1 tỷ 551, chương 989, đạo chủ ngày phát hiện cái gì sao. Cổ sơn chủ nhân, bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong, nếu như có thể sớm một chút nhận biết đến, xác thực Sở Lăng Tiêu liền sẽ không giết bọn hắn. Chỉ tiếc bọn họ mù quáng tự đại, tống táng bọn họ cùng tất cả đế phẩm cửu tinh mệnh. Sở Lăng Tiêu phải dùng thời không tối cường giả mệnh, nói cho đằng sau những cái kia tương lai thế giới cường giả. Có hắn Sở Lăng Tiêu tại một ngày. Như vậy tương lai thế giới, ai cũng không cho phép bước vào một đời kia. Người vi phạm thì cùng những người này một dạng. Chết mà Sở Lăng Tiêu cũng theo không cho là mình giết nhầm người. Với hắn mà nói, hắn giết người đã rất rất nhiều. Đối với hắn mà nói, giết 6 tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cùng giết một phàm nhân căn vốn không có gì khác nhau. Nhưng Sở Lăng Tiêu cử động lại tại thời khắc này thật triệt để chấn động toàn bộ tương lai thế giới. Những cái kia lúc trước lặng lẽ rời đi bóng người chính là những cái kia càng thêm xa xôi thời không cường giả. Chỉ là bọn hắn vừa đến nơi đây liền thấy cái này cực kỳ kinh dị một màn. Bị hủ bọn họ tất cả đều vội vàng quay trở về tới tương lai của mình thời không. Toàn bộ tương lai thế giới một mảnh xôn xao. Tất cả tu sĩ đều là một mảnh mờ mịt cùng không hiểu. Bọn họ nhìn thấy chính mình thời không tối cường giả lấy như vậy trận thế, cơ hồ đều khí thôn sơn hà giống như rời đi bọn họ thời không. Vốn cho rằng là có cái gì kinh thiên đại sự phát sinh, cái này mới đưa đến tối cường giả rời đi. Có thể lại không nghĩ rằng cái này còn không có qua nửa ngày thời gian lại liền trở lại. Chuyện gì xảy ra, tối cường giả sự tình nhanh như vậy thì xong xuôi sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tương lai thời không tu sĩ không khỏi đều đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Mà giờ này khắc này đã biết lớn nhất xa xôi ngàn vạn năm tương lai thế giới áp đảo tất cả tương lai thời không, nhìn xuống hết thảy đảo thiên đình bên trong càng cũng là một mảnh sao động. Hồi lâu sau mới biết hết thảy, nhưng là làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao có thể như vậy? Tất cả tương lai thời không tối cường giả như thế nào lại trở về rồi? Chẳng lẽ bọn họ không muốn cái kia đóa ngụy bỏ ra nói thật? Bọn họ lời nói thiên đình chỗ lấy chậm chạp không động một bước chính là muốn trước khiến cái này tương lai thời không tối cường giả chính mình trước đánh lên. Lại sau đó bọn họ lời nói thiên đình lại ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng bây giờ lại nghĩ đến sự tình vượt xa ngoài dự liệu của bọn họ. Ngoại trừ cái này, cái kia đạo từ quá khứ thời không truyền vang tới dư âm, các ngươi đều đã điều tra xong sao? Một đạo nhàn nhạt thanh âm cũng tại lúc này nhàn nhạt rơi xuống. Mà tại cái kia đạo thiên đình phía trên, một đạo hư vô mờ mịt bóng người chính ẩn vào tầng mây bên trong. Nhưng cho dù hắn hỏi như vậy, nhưng bản thân ánh mắt cũng không có nhàn dối, lại là nhìn về phía đi qua. Cho dù hắn chính là thần cổ bá chủ, thời không quy tắc đối với hắn có hạn chế, nhưng hắn cũng có thể nhìn đến xa xôi đi qua. Tuy vô pháp đạt tới một đời kia, có thể điều này cũng làm cho hắn thấy được càng nhiều chân tướng. Không khỏi ở giữa, đạo này hư vô mờ mịt thon dài bóng người thấu qua thời không sông dài, thấy được mấy cái tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả hoảng hốt chạy trốn tràng cảnh. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt ra, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, căn bản không còn dám quay đầu nhìn qua, chỉ là một lòng một dạ muốn trở lại chính mình thời đại. Thấy cảnh này, nhất thời làm cho vị này đạo thiên đình chủ nhân mi đầu hơi hơi khẽ nhíu một chút. Cho dù hắn chính là thần cổ bá chủ, có thể tình cảnh này hắn thấy cũng cảm thấy vô cùng dường dị. Tiên cổ bá chủ đỉnh phong lại lộ ra như vậy hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, liền cái kia đóa ngụy hoa đô không muốn, trực tiếp liền muốn trở lại chính mình thời đại. Mà lại còn không phải một tôn, chỉ là hắn nhìn đến cũng đã có 6 tôn. Đạo chủ, ngài phát hiện cái gì sao? Phía dưới nói thiên đình một chúng cường giả không khỏi nhìn không được mở miệng hỏi. Tuy nói phái đi ra tìm hiểu tin tức người vẫn chưa về, nhưng bọn hắn biết bằng vào chính mình đạo chủ lực lượng đủ để có thể nhìn đến quá khứ thế giới phát sinh tràng cảnh. chỉ là bình thường mà nói. Cái nào có chuyện gì, giá trị đến bọn hắn đảo thiên đình chủ nhân tự mình xuất thủ. Nếu không phải lần này biết được, rất nhiều thời không tối cường giả lại trở về tin tức. Cái kia đảo chủ là tuyệt sẽ không chủ động dò xét. An tĩnh. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Phía dưới một đám đảo thiên đình cường giả, tất cả đều trên mặt kinh nghi nhìn nhau liếc một chút, thức thời ngậm miệng lại. Nhưng vừa mới lại là có thể nghe được. Đạo chủ ngữ khí, rõ ràng cùng thường ngày có chỗ khác biệt, tràn đầy ngưng trọng cùng như vậy một tia khó có thể tin. Phải biết, đây chính là một vị thần cổ bá chủ. Nhưng bây giờ, lại có chuyện để bực này nhân vật ngữ khí cũng thay đổi, cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Đạo chủ, đến tột cùng nhìn thấy cái gì nhưng bọn hắn lại làm sao biết. Ngay một khắc này, vị này bị tất cả tương lai thời không tối cường giả tôn xưng là đạo chủ nam nhân, lại là tựa hồ thấy được, càng thêm để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng một màn. Một đôi đồng tử cũng không khỏi trừng lớn lên, bật thốt lên nhân tiện nói, cái này sao có thể trong lúc lơ đãng phát ra thanh âm, làm cho phía dưới tất cả đạo thiên đình cường giả một trái tim đột nhiên run lên. Nhất thời cảm thấy có đại khủng bố xuất hiện. Nếu là lúc trước, bọn họ chỉ là bởi vì đạo chủ câu nói kia mà cảm thấy khiếp sợ lời nói. Như vậy hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên. Lần thứ nhất, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ lời nói thiên đình tối cường giả lại cũng sẽ cũng có ngày thất thố không qua. Rất nhanh, vị này nói thiên đình chi chủ tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình vừa mới phản ứng quả thật có chút quá lớn, không khỏi làm ho khan vài tiếng, dùng cách này che giấu vừa mới thất thố. Có thể cho dù hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây ngưng trọng. Năm tôn, không sáu tôn, sáu tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong lại trong thời gian thật ngắn chết hết. Trong đó tôn này người mặc hoàng kim thánh giáp áo lão giả, hắn quá là rõ ràng, cũng là hắn làm nói thiên đình chi chủ duy nhất chú ý tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả một trong. Bởi vì cùng với những cái khác tiên cổ bá chủ đỉnh phong so sánh, bằng đối phương nội tình, nếu muốn thành tựu thần cổ bá chủ đoạt được chứng đạo chi vị bất quá là về thời gian vấn đề. Nhưng bây giờ dạng này một tôn cường giả lại chết mà lại chỉ là tại một giây bên trong phát sinh mấu chốt nhất là, cho dù đi qua phát sinh tràng cảnh ngay tại hắn đôi mắt này bên trong nhìn rõ ràng, có thể lại nhìn không thấu giết đối phương đến tột cùng là cái thứ gì. Cùng nói trước mắt hoàn toàn mông lung, không bằng nói hắn chỉ thấy một đoàn màu trắng, cũng giống xương trắng. Về sau hắn lại thấy được đoàn kia xương trắng giết còn lại năm tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong, này mới khiến còn lại tương lai thời không tối cường giả bị hù vội vàng lại trở về. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Đạo chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lẩm bẩm nói, mặc kệ là người vẫn là cái gì khác, có thể như thế dễ như trở bàn tay tiền tiền hậu hậu chạm sát sáu tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Bực này lực lượng tuyệt đối đã đạt đến thần cổ bá chủ. Nhưng cái này sao có thể? Thần cổ bá chủ căn bản là không có cách bước vào đi qua thời gian mới đúng. Vẫn là nói, cái này vốn là cái kia mảnh thời không, vốn là có đồ vật mà đúng lúc này. Đạo thiên đình bên ngoài, một bóng người chậm rãi rơi xuống. Đạo chủ đánh tra rõ ràng, nhưng sự kiện này quá tuyệt dị, khả năng không phải thật sự. Ta vô địch 1.551 chương 990 xem ra các ngươi đối ta rất có hứng thú a. Đạo thân ảnh này bất ngờ chính là lúc trước xông vào địa phủ chủ thời không vị kia cường giả bí ẩn. Hắn không chỉ có là ngàn vạn năm tương lai thế giới đạo thiên đình đạo chủ phía dưới hai đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả một trong, cũng đồng dạng là đạo chủ Sở Hiên Viên người tín nhiệm nhất. Bởi vì hắn cũng họ Sở, chính là đạo chủ Sở Hiên Viên thân đệ đệ Sở Tướng Thiên. Bất quá vô luận là đúng bên trong vẫn là đối ngoại, Sở Tướng Thiên đều không có lấy đạo chủ Sở Hiên Viên thân để cái thân phận này tự cho mình là. Kinh lịch 5 tháng ma luyện về sau, sớm đã có thể phục chúng. Ngoại trừ địa phủ bên ngoài bị tất cả tương lai thời không tối cường giả xưng là Sở Vương. Không quả. Hôm nay vị này Sở Vương lại là trở lại đạo Thiên Đình đại bản doanh về sau, sắc mặt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Làm hắn nói xong câu đó, lập tức liền vung tay lên. Trong chốc lát, giữa hư không một đạo cử đại vệt trắng lóe qua về sau, liền trông thấy một bộ to lớn hình ảnh rủ xuống. Đạo chủ, ngài mời xem. Đây là ta từ dưới tầng không gian bên trong, một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong thức hải bên trong, để luyện ra trí nhớ. Chỉ là cái kia đạo bạch mang, lại vẫn như cũ nhìn không thấu người đối phương là cái gì. Nghe vậy, đạo Thiên Đình một chúng cường giả, bao quát một vị khác tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, tất cả mọi người mỹ mắt cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút, trên mặt hơi hơi lóe qua một tia kinh ngạc. Tất cả đều ánh mắt nhìn thật sâu Sở Vương liếc một chút. Tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả chạm sát mặt khác một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả. Nói thật, vô số trong năm tháng, bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua. Bởi vì cho tới bây giờ, đạt tới thần cổ bá chủ tu sĩ, cũng chỉ có bọn họ lời nói Thiên Đình đạo chủ. Nói một cách khác, chính là trên đời này có thể chạm tiên cổ bá chủ đỉnh phong cũng chỉ có thần cổ bá chủ. Nhưng bây giờ bọn họ lại nghe được Sở Vương theo mặt khác một tôn thần cổ bá chủ trong đầu để luyện ra trí nhớ. Mọi người đều biết, cũng chỉ có người chết mới biết, Sở Vương vậy mà chém giết một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cái này. Không khỏi ở giữa, phía dưới tất cả đạo Thiên Đình cường giả, thậm chí đạo Thiên Đình mặt khác một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong, đang nhìn Sở Vương thời điểm, ánh mắt mọi người bên trong đều nhất thời lộ ra một tia kính sợ. Vạn thi thời không, sớm đã có kết luận. Tiên cổ bá chủ đỉnh phong, ngoại trừ thần cổ bá chủ, ai cũng chạm giết không được. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên, Sở Vương phá vỡ cái này nhất định luận trước kia chưa bao giờ qua. Thần cổ bá chủ phía dưới đệ nhất người, cái này khái niệm, bởi vì đạt tới tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả tồn tại, cách nào không phải một tòa tương lai thời không tối cường giả bực này nhân vật. Nếu thật giao thủ qua, cũng chỉ là nhiều lắm là bại bởi đối phương một chiêu nửa thức, tuyệt sẽ không đạt tới chạm sát cấp độ. Bất quá bây giờ, bọn họ lời nói Thiên Đình Sở Vương lại là thức hải bên trong trí nhớ, nhìn không ra là cái gì, ngươi chắc chắn chứ? Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm lại là rơi xuống. Lúc này mới đem đạo Thiên Đình tất cả cường giả tất cả đều đánh thức. Bỗng nhiên, tất cả đạo Thiên Đình cường giả mi đầu lại là nhất thời nhíu một cái, không khỏi nhìn nhau một cái, trên mặt tất cả đều lộ ra một tia nghi hoặc. Thức hải bên trong trí nhớ, làm sao có thể nhìn không ra là cái gì cái gọi là thức hải? Đó là một cái tu sĩ lớn nhất trực quan đồ vật. Ánh mắt có thể gạt người, cử chỉ có thể gạt người, duy chỉ có thức hải không thể. Bên trong ngoại trừ tu sĩ cả đời trí nhớ bên ngoài, càng có đối cách này bên trong thiên địa thâm trầm nhất cảm ngộ. Không có nói không khoa trương, chính là cùng tu sĩ sinh mệnh ngang nhau trọng yếu. Nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn thức hải bên trong trí nhớ, nhìn không thấu cách này sao có thể? Trong lúc nhất thời, tất cả đạo Thiên Đình cường giả ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía đứng ở nơi đó Sở Vương. Lập tức, bọn họ liền trông thấy Sở Vương một chỉ điểm ra, cho đến trên bầu trời, cái kia xuất hiện một đoàn quang mang. Đạo chủ, ngài lại nhìn. Trong chốc lát, tất cả mọi người liền thấy được đạo này thuộc về tôn này tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả thức hải trí nhớ, bị Sở Vương chạm sát tôn này tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Chỉ từ hắn cuộc đời trong trí nhớ đến xem, đúng là một tôn hoàn toàn xứng đáng tương lai thời không tối cường giả. không khỏi ở giữa. Phía dưới tất cả tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả phía dưới mọi người. Một đôi mắt đều nhất thời thẳng trừng lên. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một trận cơ hội khó được. Bình thường cách này tương lai thời không, cho dù là bọn họ lời nói thiên đỉnh, lại có vị nào nguyện ý để bọn hắn nhìn một chút đối phương cuộc đời kinh lịch. Nếu như có thể từ đối phương thức hải bên trong trí nhớ lính ngộ ra một ít gì đó đến, cách này đối với bọn hắn tới nói, vậy liền thật sự là bọn họ cuộc đời lớn nhất cơ duyên. Thế mà hình ảnh lại là trực chuyển hướng về phía trước. Tất cả trí nhớ đều hướng về kia cả đời đang lùi lại. Không khỏi làm cho đạo thiên đình tất cả cường giả cảm thấy có chút tiếc nuối. Chỉ là giờ khắc này, khi bọn hắn cái này thức hải trong trí nhớ nhìn đến 6 tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, một cái tiếp theo một cái chết tại một đoàn vệt trắng trước mặt thời điểm, trong chốc lát đạo thiên đình tất cả cường giả một trái tim đều trong nháy mắt bị hù nâng lên cổ họng. Ánh mắt toàn đều cùng nhau trừng lớn, tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Tức chính là lúc trước sớm đã nhìn qua đây hết thầy đạo chủ, giờ phút này một đôi mắt cũng không khỏi hơi híp, khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng hoang mang. Hắn thân là thần cổ bá chủ, tuy vô pháp đặt chân qua đi, nhưng trên đời này lại có cái gì có thể thoát khỏi hắn đôi mắt này? Có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến, chính mình nhìn hướng bên trong dòng sông thời gian, muốn xem thấu hết thảy thời điểm chưa hề đi ra. Hiện nay, mà ngay cả cái này thức hải trong trí nhớ đều không thể cho thấy cái này đạo bạch mang chân thực bộ dáng. Đây quả thực là gặp duyệt. Đây rốt cuộc là cái gì? Đạo thiên đình trên tầng mây, vị kia từ đầu đến cuối đều còn không có triển lộ chân thân đạo chủ, mi đầu nhíu chặt hơn, trong ánh mắt càng hơi hơi lóe qua vẻ tức giận. Làm đạo thiên đình chủ nhân, hắn khi nào từng chịu đựng loại chuyện này? Cái này tương lai thời không, hắn muốn nhìn thấy đồ vật, cái nào không thể nhìn thấy? Nhưng tránh thức để hắn cảm thấy phiền não trong lòng, vẫn là siêu thoát trường khống 4 chữ. Có một loại nào đó không biết đồ vật đã vượt ra hắn trường khống mà đứng tại một bên khác. Sở Vương ánh mắt cũng là thời thời khắc khắc, không có trầm tĩnh lại, một mực thật chặt ngưng tụ lấy, xử lý 6 tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Đây cũng không phải là lẽ thường, mà chính là việc gì. Nhưng ngay một khắc này, ngay tại đạo thiên đình từ trên xuống dưới tất cả mọi người còn tại phỏng đoán lấy cái này đạo bạch mang chân thực bộ dáng thời điểm, đột nhiên, đạo thiên đình chỗ mảnh này ngàn vạn năm tương lai thế giới lại là đột nhiên phát sinh một mảnh kinh thiên đại động. Phong vân biến ảo, phong vũ lôi điện đan xen, giống như là có đồ vật gì sẽ phải buông xuống. Trong chốc lát, đạo thiên đình tất cả cường giả, bao quát Sở Vương, thậm chí là đạo chủ Sở Hiên Viên, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, trong mắt một mảnh kinh ngạc cùng yên lặng. Bởi vì bất thình lình dù gì tràng cảnh, mặc dù nhìn như trải rộng toàn bộ thời không, nhưng trung tâm phong bạo lại là tại bọn họ đạo thiên đình sau một khắc. Không đợi đạo thiên đình tất cả mọi người kịp phản ứng, liền nghe được giữa hư không một đạo nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Xem ra các ngươi đối ta rất có hứng thú a. Vừa mới nói xong, một đạo bạch y liền xuất hiện ở đạo thiên đình trong mắt mọi người. Người tới chính là Sở Lăng Tiêu. Ta vô địch 1.551 chương 991 thích gọi gọi con rồi không có. Hiện tại có thể nói chuyện rồi sao? Canh thứ nhất trong chốc lát, theo Sở Lăng Tiêu xuất hiện, toàn bộ ngàn vạn năm tương lai thế giới, đạo thiên đình khu vực đều trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Mảnh này đã biết lớn nhất tương lai xa xôi thế giới, tất cả tu sĩ ánh mắt toàn đều nhìn về đạo thiên đình phương hướng. Vô số người ánh mắt làm cảm thấy chấn kinh. Theo đạo thiên đình thành lập đến sừng sững ở đây, bọn họ đã sớm đều nhanh quên đi còn có xuyên qua thời không sự kiện này. Bọn họ mảnh này ngàn vạn năm tương lai thời không, tại tất cả tương lai thời không là địa vị gì đó là chân chính thời không thần linh. Chân chính riêng một ngọn cờ. Vô luận gì nhóm cường giả. Cho dù là thời không tối cường giả tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Muốn tiến vào bọn họ cách này mảnh thời không. Cũng muốn sớm hướng đạo thiên đình chào hỏi. Nếu là cho phép bước vào. Thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là không cho phép. Còn muốn mạnh mẽ bước vào. Đó chính là đang gây hấn với đạo thiên đình vô thượng uy nghiêm. Khiêu khích vị kia đã trở thành chỗ có thời không tối cường giả. Làm kiêng kỵ. Hoảng sợ đạo chủ một khi như thế. Nhẹ thì bị phế. Nặng thì trực tiếp bị chạm. Bởi vậy, vô số năm tháng đến nay, mặc dù chưa có thể nhìn đến tầng dưới thời không tu sĩ, thậm chí là tối cường giả, đi vào bọn họ nơi này. Nhưng tất cả đều là bởi vì đạo thiên đình đồng ý, mới có thể tiến nhập. Nhưng bây giờ bọn họ lại nhìn thấy cái gì một đạo bạch y một cách bạch y nam nhân không chỉ có từ dưới tầng tương lai thời không, đi vào bọn họ một thế này, còn làm ra trận thế lớn như vậy. Đem bọn hắn mảnh thế giới này làm đến phong vân biến ảo, cuồng phong đột khởi, hắn trung tâm phong bạo. Vậy mà cho đến đạo thiên đình trên không, đây là muốn làm gì? Đây là tại hướng đạo thiên đình thị uy sao? Thật là gặp duyệt, lại có người dám chạy đến đạo thiên đình trên không thị uy. Đây là không muốn sống sao? Nào đó tôn cái này mảnh thời không số lượng lớn lão tổ tông, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng yên lặng. Nhìn về phía đạo thiên đình phương hướng, trên mặt đều là tràn ngập lấy làm kinh ngạc. Cho dù lấy thực lực của hắn, còn chưa đủ lấy nhìn thấu hết thảy. Đó là bởi vì đạo thiên đình bốn phía đều là tràn ngập bọn họ mảnh này tương lai thời không tối cường giả khí tức. Cứ thế bốn phía hoàn toàn mông lung. Có thể hắn vẫn là theo cái kia mảnh trong mông lung thấy được Sở Lăng Tiêu bóng người. Theo hy vọng có thể nhận ra đó là một đạo bạch y. Cùng lúc trước hắn theo trung tâm phong bảo. Nhìn đến cái kia một đạo. Là giống như đúc. Không chỉ là tôn này số lượng lớn lão tổ tông. Mảnh này ngàn vạn năm tương lai thời không. Tất cả đạo thiên đình bên ngoài cường giả đều thấy được đây hết thảy. Không khỏi ở giữa. Toàn cũng nhìn không được nín thở. Điên rồi. Như vậy khiêu khích đạo thiên đình về sau. Lại còn không đi. Đây không phải cố tình muốn tìm cho mình không thoải mái sao? Một bên khác, đạo thiên đình khu vực, vô luận là cái kia sừng sững trên tầng mây, đạo thiên đình đạo chủ, vẫn là Sở Vương, vẫn là mặt khác một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, vẫn là đạo thiên đình một chúng cường giả, đều ngây ngẩn cả người. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn họ đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Ánh mắt chấn động. Ánh mắt bên trong hơi lóe qua một tia nghi hoặc cùng mờ mịt. Thật hay là giả, hiện tại lại còn có người dám xông vào bọn họ lời nói thiên đình. Đây quả thực là bọn họ thành lập đạo thiên đình về sau lần thứ nhất gặp. Quả thực thật không thể tin. Trong chốc lát, rất nhanh, tất cả mọi người liền phản ứng lại. Bọn họ mặc dù cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn, thậm chí tức giận, nhưng cũng không phải người ngu, dám đến bọn họ lời nói thiên đình gây chuyện. Cái này vẫn là thứ nhất. Có thể làm ra trận thế lớn như vậy, chỉ sợ cái này người đàn ông xa lạ đã đạt đến tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Chỉ là thật là đáng tiếc, tiên cổ bá chủ đỉnh phong tuy mạnh, nhưng thả tại bọn họ đạo thiên đình trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Những năm này tầng dưới tương lai thời không tối cường giả cũng không phải là không có sau lưng. Nói qua bọn họ lời nói thiên đình nói xấu. Bọn họ lời nói thiên đình cũng không phải không biết. Nhưng cuối cùng vẫn là vấn đề kia. Những thứ này tầng dưới tương lai thời không tối cường giả, vì sao dám ở sau lưng nghị luận bọn họ lời nói thiên đình? Hay là bởi vì bọn họ lời nói thiên đình tối cường giả đạo chủ Sở Hiên Viên bị thời không quy tắc hạn chế, không cách nào bước vào tầng dưới tương lai thời không. Nhưng bây giờ một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong, không chỉ có dám đến khiêu khích bọn họ lời nói thiên đình, còn dám tới đến bọn họ mảnh này ngàn vạn năm tương lai thế giới. Đây không phải tự chui đầu vào lưới, lại là cái gì, ngươi là ai, dám đến ta Đạo Thiên Đình nháo sự? Sau một khắc, một vị nào đó Đạo Thiên Đình cường giả trực tiếp thì vươn tay, hướng về phía đứng ở trên không Sở Lăng Tiêu tức giận nói. Khắp khuôn mặt là không vui cùng phẫn nộ. Bọn họ chính là Đạo Thiên Đình sở thuộc cường giả. Cho dù xa xa còn không có bước vào tiên cổ bá chủ đỉnh phong, nhưng thân phận của bọn hắn không có chút nào yếu tại tầng dưới tương lai thời không tối cường giả. Cho dù là những cái kia tầng dưới tương lai thời không tối cường giả, cũng không dám đối đứng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Huống chi nơi này vẫn là bọn hắn Đạo Thiên Đình khu vực, có thể cùng đứng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên người từ trước đến nay cũng chỉ có một, đó chính là bọn họ lời nói Thiên Đình chủ nhân. Tất cả tương lai thời không tối cường giả, đạo chủ Sở Hiên Viên khi nào đến phiên một ngoại nhân? Vừa mới nói xong, trừ Sở Vương cùng Đạo Thiên Đình mặt khác một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong bên ngoài, tất cả Đạo Thiên Đình cường giả trên mặt đều tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ không vui. Mà hai người khác thì là nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bọn họ thực sự nhìn không ra, đột nhiên xuất hiện này lạ lẫm bạch y nam nhân đến tột cùng lợi hại chỗ nào, dám xâm nhập bọn họ lời nói Thiên Đình. Mà cái kia cùng Sở Lăng Tiêu cùng nằm trên cùng một trục hoành, sừng sững tại mây trắng bên trong đạo chủ Sở Hiên Viên thì là ánh mắt nhấp nháy nhấp nháy, nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Tiêu không thả. Trong mắt hắn, Sở Lăng Tiêu cũng xác thực không có có chỗ đặc biệt gì, bằng vào tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả thực lực thì dám xông vào bọn họ lời nói Thiên Đình. Hắn thật đúng là muốn nói đối phương quả thật có chút dũng khí. Nhưng trên đời này, nhất là đối với thời không mà nói, không thiếu hụt nhất chính là có dũng khí người. Có thể thường thường dạng này người sẽ chết rất thê thảm. Chỉ có số người cực ít có thể đi đến sau cùng. Mà dám đến bọn họ lời nói Thiên Đình gây chuyện thì càng không có cơ hội sống sót. Bất quá, đạo chủ Sở Hiên Viên vẫn có chút không nghĩ thông suốt. Vừa mới Sở Lăng Tiêu xuất hiện câu nói kia, có ý tứ gì? Đối ngươi có hứng thú? Vô luận là hắn, vẫn là đạo Thiên Đình những người khác, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Lăng Tiêu. Đối phương nói lời này, đến cùng muốn nói điều gì? Mau nói, ngươi đến cùng. Nhưng sau một khắc, ngay tại đạo chủ Sở Hiên Viên, vị kia lúc trước mở miệng chất vấn Sở Lăng Tiêu tôn này đạo Thiên Đình cường giả, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng lúc này đây, hắn lời còn chưa nói hết, liền chỉ nhìn thấy đứng trong hư không Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, phịch một tiếng, tôn này đạo Thiên Đình cường giả toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền tại trong mắt mọi người biến thành tro tàn. Trong chốc lát, đạo Thiên Đình tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, gương mặt chấn động cùng ngốc trệ. Vô luận là ai, cho dù là đạo chủ Sở Hiên Viên, cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại vẫn dám trước mặt mọi người giết người thích gọi gọi con rồi. Không có, hiện tại có thể nói chuyện rồi a. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta tới nơi này chỉ có một việc, các ngươi Đạo Thiên Đình, bao quát ngươi cái này đạo chủ, không có ta đồng ý, ai cũng không cho phép rời đi nơi này, cho dù là dò xét cũng không thể. Nói xong, liền hời hợt nhìn về phía trong tầng mây đạo chủ Sở Hiên Viên. Có thể giờ phút này, vị này đạo Thiên Đình chủ nhân sắc mặt lại sớm đã tái nhợt tới cực điểm, trong mắt càng là tràn đầy lửa giận cùng sát ý. Ta vô địch 1.551 chương 992, ngươi lại cũng là thần cổ bá chủ, nhưng làm sao lại canh thứ hai cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Vị này nói Thiên Đình chi chủ Sở Hiên Viên trực tiếp thì theo trong tầng mây đứng lên, băng lãnh bóng người, mặc dù xa còn lâu mới có được đạt tới phô thiên cách địa cơ hội, nhưng khi hắn chậm rãi đứng lúc thức dậy, giờ khắc này, cái này một mảnh ngàn vạn năm tương lai thế giới, tất cả trật tự đều theo hắn đứng lên trong tích tắc, đều là tại đều điêu linh, dường như về tới viễn cổ đồng dạng. Liền mảnh này tương lai thế giới thời không cũng thay đổi. hoàn cảnh hoàn toàn u ám, dường như trở về quá khứ. Khắp nơi đều tràn ngập một mảnh tang thương, ma tịch mịch khí tức, thẳng khiến mảnh này ngàn vạn năm tương lai thế giới, tất cả tu sĩ đều thẳng cảm thấy phía sau lưng một trận rét căm căm. Toàn đều không tự chủ được dùng mình một cái. Những cái kia nói chuyện lúc trước số lượng lớn lão tổ tông, càng là nguyên một đám đầy giấy hoảng sợ cùng kinh dị. Một trái tim đều tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng gấp, trong lòng tràn đầy run giọng nói: đạo chủ nổi giận. Theo bọn họ ký sự đến nay, đến cho tới hôm nay cái địa vị này, chưa từng thấy qua đạo chủ Sở Hiên Viên phát lớn như vậy tì khí thời điểm. Không phải là không có, mà chính là lại có người nào có thể đáng đắc đạo chủ Sở Hiên Viên tức giận thần cổ bá chủ cường giả. Bực này nhân vật, nếu không phải thời không quy tắc trói buộc đối phương, bây giờ những thứ này tầng dưới tương lai thời không đã sớm cũng thành đạo thiên đình. Trong tay vật trong túi, người kia phải xong đời, thật không biết hắn đến cùng lại làm chuyện gì, lại trực tiếp dẫn tới đạo chủ đều tức giận. Giờ khắc này, tất cả mảnh này ngàn vạn năm tương lai thế giới, số lượng lớn lão tổ tông ánh mắt toàn đều nhìn không được run. Nói chung, đạo chủ là sẽ không dễ dàng ra mặt. Cho dù là tiên cổ bá chủ đỉnh phong, cũng sẽ không để đạo chủ xuất thủ. Tự có đạo thiên đình mặt khác hai đại cường giả ứng phó. Nhưng bây giờ, bọn họ lại thấy được, đạo chủ Sở Hiên Viên đã theo vân đính chi dịch bên trong đi ra, chỉnh phiến thế giới đều là đang run rẩy. Thậm chí liền tất cả tương lai thời không đều hứng chịu tới ba động. Tất cả tầng dưới tương lai thời không bên trong tiên cổ bá chủ đỉnh phong cũng đều tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khí tức khủng bố. Ngay tại theo cực kỳ tương lai xa xôi thế giới phiêu đãng tới, cái kia cỗ làm cho người cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, cho dù là những thứ này tầng dưới tương lai thời không tối cường giả, cũng đều cảm thấy một trận rùng mình. Thẳng để bọn hắn tất cả đều trên dưới đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái, giống như có một loại bị người bóp lấy cổ, muốn hít thở không thông xúc động. Sau một khắc, làm cố khí tức kia tránh thức tiến đến thời điểm, tất cả tầng dưới tương lai thời không bên trong tối cường giả, cái này mới chính thức cảm nhận được cuối cùng là cái gì. Không khỏi ở giữa, tất cả đều một trái tim đều tại thời khắc này bị trong nháy mắt nâng lên cổ họng, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin. Thần cổ bá chủ đây là chỉ thuộc về đạo thiên đình đạo chủ mới có được lực lượng, nhưng cái này sao có thể Sở Hiên Viên vậy mà tại tức giận trong tích tắc, tất cả tầng dưới tương lai thời không tối cường giả ánh mắt toàn cũng nhìn không được xuyên qua cái này đến cái khác tương lai thời đại, muốn đi tận mắt nhìn ngàn vạn năm tương lai thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng giữa đường thời điểm, những người mạnh nhất này ánh mắt lại rung động run một cái, vội vàng lại lui trở về. Đạo chủ Sở Hiên Viên chính là một tôn thần cổ bá chủ, hiện tại càng là không biết bởi vì chuyện gì ngay tại nổi giận. Bọn họ hiện tại đi qua, không chừng lại muốn xảy ra chuyện gì đây. Nhưng vô luận như thế nào nghĩ, bọn họ vẫn là không nghĩ ra chuyện gì có thể để đạo chủ Sở Hiên Viên động lớn như vậy lửa giận. Chỉ là vừa nghĩ tới thần cổ bá chủ bốn chữ, những thứ này tầng dưới tương lai thời không tối cường giả lại nhìn không được toàn thân run rẩy một chút. Nhất thời trong đầu lại xuất hiện một đạo khác bạch y bóng người. Lúc trước bọn họ từ tương lai thời không đi vào thời không kẽ hở thời điểm, nhìn đến năm tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong bị đập chết tràng cảnh, trực giác đến gặp đời này lớn nhất khó có thể tưởng tượng một việc. Thần cổ bá chủ lại xuất hiện ở đi qua, loại này đánh vỡ thời không quy tắc sự tình, bọn họ chỉ muốn đến có một loại khả năng, đối phương khả năng bản thân liền là đi qua thời không tu sĩ. Kỳ thật còn có một loại khác phỏng đoán, là bọn họ càng thêm không dám tưởng tượng, đó chính là Hoàng Kim Cửu Long Bài. chỉ là khả năng sao? Nhưng giờ phút này, ngay tại những này tầng dưới tương lai thời không tối cường giả trầm tư suy nghĩ thời điểm, ngàn vạn năm tương lai thế giới đạo thiên đình lại là sớm tại thời khắc này đều lâm vào một mảnh lãnh tịch bên trong. Theo đạo chủ Sở Hiên Viên lấy tránh thức thân thể xuất hiện thời điểm, Sở Vương cùng đạo thiên đình mặt khác một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, còn có đạo thiên đình tất cả cường giả, tất cả đều theo trong đám mây đứng lên. Nguyên một đám tất cả đều tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ. Tại trên của hắn, vị kia đạo chủ Sở Hiên Viên là người tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ thanh niên, thon dài bóng người làm nổi bật tại trong tinh thần, sau lưng giống như có vô số viên nhật nguyệt, ngay tại như một đầu nhật nguyệt sông chảy xuôi theo, tựa hồ biểu thị mỗi một viên nhật nguyệt đều đại biểu cho vị này đạo chủ Sở Hiên Viên đã tồn tại bao lâu thời gian. Nhưng Sở Hiên Viên ánh mắt lạnh như băng dừng lại tại Sở Lăng Tiêu thân phía trên hồi lâu sau, lại chỉ là lạnh như băng nói một câu: cho ta bắt lấy hắn. Tại Sở Hiên Viên trong mắt, cho dù Sở Lăng Tiêu tại dưới mí mắt hắn giết một tôn bọn họ lời nói thiên đình cường giả, nhưng cũng yêu nguyên không đủ làm cho hắn tự mình xuất thủ. Hắn hiện tại muốn nhìn nhất nhìn cái này xa lạ Bạch Y nam nhân đến tột cùng có thực lực gì, dám đến bọn họ lời nói thiên đình nháo sự. Trọng yếu nhất chính là dám trước mặt mọi người khiêu khích hắn vừa mới nói xong. Sở Vương cùng đạo thiên đình mặt khác một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, tất cả đều theo đám mây phía trên đi ra. Sau một khắc, căn bản không có nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp thì hướng về phía Sở Lăng Tiêu giết tới đây. Hai đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả liên thủ, chỗ phát ra khí tức khủng bố, giống như trên đời này lớn nhất không thể kháng cự huy hoàng thiên uy rủ xuống đồng dạng, thế bất khả kháng, thẳng khiến bốn phía tất cả đạo thiên đình cường giả ào ào nhìn không được lui sang một bên, trực tiếp liền muốn đem Sở Lăng Tiêu triệt để trấn áp. Mà tại đạo thiên đình trong mắt mọi người, cho dù Sở Lăng Tiêu mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn cản được hai đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả liên thủ, huống chi trong đó còn có một người chính là Sở Vương. Vị này thế nhưng là tại trước đây không lâu vừa mới chém giết một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong, hắn thực lực xa xa không phải bình thường tiên cổ bá chủ đỉnh phong có thể đánh đồng, chính là chân chính thần cổ bá chủ phía dưới đệ nhất người. Hai người này liên thủ lại làm sao có thể bắt không được đối phương? Cho ta lưu mạng sống, ta còn có một số vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Nhìn lấy tình cảnh này, cho dù là đạo chủ Sở Hiên Viên cũng cho rằng không có vấn đề gì lớn, rằng giặc ở giữa nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Nhưng sau một khắc, trước mắt xuất hiện một màn lại là để tất cả đạo thiên đình cường giả đều mở rộng tầm mắt, một đôi mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, gương mặt ngốc trẻ cùng trợn mắt hốc mồm. Âm âm chỉ gặp bọn họ đạo thiên đình hai đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả khoảng chừng Sở Lăng Tiêu tiện tay quơ quơ, lại liền trực tiếp như đồ bỏ đi đồng dạng bay ngang ra ngoài, không có không bất kỳ sức đánh trả nào. Giờ khắc này tính yên tĩnh như chết, thẳng đến hai người tránh thức té rớt xuống tới thời điểm mới nghe được một đạo tràn đầy kinh ngạc thanh âm rơi xuống: ngươi lại cũng là thần cổ bá chủ, nhưng sao lại thế? Ta vô địch 1.551 chương 993, ngươi chính là giết chết sáu tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong đoàn kia vệt trắng canh ba choáng váng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Câu nói này lại là xuất từ đạo chủ Sở Hiên Viên miệng, điều này càng làm cho đạo thiên đình tất cả mọi người cảm thấy gương mặt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là kinh dị. Vốn là khi bọn hắn trông thấy bọn họ lời nói thiên đình hai đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả bị Sở Lăng Tiêu cứ như vậy tùy ý đánh bay lúc tràng cảnh, trong đầu liền đã toát ra bốn chữ: thần cổ bá chủ. Nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng, bởi vì Bọn họ rõ ràng trông thấy Sở Lăng Tiêu là từ dưới tầng nào đó một tương lai thời không bên trong đi vào bọn họ mảnh thế giới này. Thần cổ bá chủ làm sao có thể không nhìn thời không quy tắc, nhưng khi bọn hắn nói thiên đình chi chủ rơi xuống về sau, bọn họ cũng không thể không tin tưởng. Đây là sự thật. Sở Vương cùng mặt khác một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả cũng là một mặt khó có thể tin từ dưới đất bò dậy. Bọn họ cũng không nhận được nặng bao nhiêu thương tổn, nhưng vẫn là chấn kinh trước mặt bạch y nam nhân. Đúng là một tôn thần cổ bá chủ. Thần cổ bá chủ a, trừ bọn họ lời nói thiên đình chi chủ bên ngoài, trên đời này lại còn có thứ hai tôn thần cổ bá chủ. Quả thực thật bất khả tư nghị. Ngươi đến tột cùng là làm sao tới được nơi này giờ khắc này. Ngồi tại vân đính chi dịch trên không đạo chủ Sở Hiên Viên, ánh mắt trực chỉ Sở Lăng Tiêu. Ngữ khí của hắn cũng không giống lúc trước như vậy lạnh như băng, nhưng thanh âm vẫn như cũ là như vậy bình thản, nghe không ra có còn lại bất cứ tia cảm tình nào. Hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều muốn biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là làm sao từ quá khứ thời không đi vào bọn họ nơi này. Như lúc trước chỉ là một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong, cái kia còn chưa tính, nhưng bây giờ lại là một vị thần cổ bá chủ. Cho dù là thần cổ bá chủ, hắn cũng không muốn để ý. Hắn chỉ muốn biết đối phương đến cùng là làm sao tới. Chỉ cần biết rằng điểm này, hắn cái này tất cả tương lai thời không tối cường giả liền có thể bước vào tầng dưới tương lai thời không, đi vào một đời kia. Cái kia một đóa ngụy hoa, cái kia đóa có thể trở thành giống nhau chi hoa hoa, hắn tất yếu cầm tới. Bởi vậy hiện tại Sở Lăng Tiêu còn không thể chết, là một tôn thần cổ bá chủ lại như thế nào. Chỉ cần đi vào hắn một thế này, bất luận cái gì thần cổ bá chủ cũng không là đối thủ. Không chỉ là bởi vì hắn đã đạt đến thần cổ bá chủ đỉnh phong, càng bởi vì mảnh này ngàn vạn năm tương lai thế giới sớm đã cùng hắn hóa làm một thể. Tâm tâm nhung nhớ, hắn không chỉ có thể vận dụng tự thân lực lượng, càng có thể sử dụng cái này ngàn vạn năm thời gian lực lượng. Nơi này chính là hắn sân nhà. Chỉ cần hắn tồn tại cái này bên trong, hắn chính là không thể chiến thắng. Điểm này cho dù là đạo thiên đình những người khác cũng nghĩ đến. Hiện tại hắn cũng mặc kệ cái gì thần cổ bá chủ, không thần cổ bá chủ. Chỉ cần biết rằng đối phương là làm sao tới, vậy bọn hắn đạo thiên đình đem chính thức trưởng khống tất cả tương lai thời không, tự nhiên cũng có thể bước vào gia tiên ngụy hoa một đời kia. Nhưng sau một khắc, lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta như thế nào đi vào nơi này, cần muốn nói cho các ngươi sao? Vừa mới nói xong, đạo chủ Sở Hiên Viên ánh mắt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới, nhưng vẫn là ẩn nhẫn lấy không tiếp tục tức giận. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Có thể bước vào tầng dưới tương lai thời không cơ hội đang ở trước mắt, hắn nói cái gì cũng phải nhịn nhịn đi xuống. Cho dù đối phương trong mắt hắn như trước vẫn là một cái như con kiến hôi đồng dạng tiểu nhân vật. Sở Vương cùng mặt khác một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả ánh mắt cũng hơi hơi ngưng gấp một chút, không nói gì thêm. Các hạ, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta đạo thiên đình nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sau này ngươi càng cũng chính là chúng ta đạo thiên đình đệ nhất ngồi phía trên. Trừ ta ra, có thể mệnh lệnh cho mọi người. Đạo chủ Sở Hiên Viên trầm giọng nói. Nghe vậy, vừa nghe đến đệ nhất ngồi phía trên bốn chữ, cho dù là Sở Vương sắc mặt cũng có được như vậy một tia khuôn mặt có chút động. Cho dù là hắn đều còn không có đạt được qua dạng này vinh hạnh đặc biệt đây. Không quả, chỉ cần có thể từ đối phương trong miệng biết hết thầy. Dù vậy thì phải làm thế nào đây? Đâu những người khác cũng không cần nói, một trái tim tất cả đều nói tới. Đây chính là hàng thật giá thật đạo chủ phía dưới đệ nhất người a. Làm sao các hạ, chẳng lẽ còn không đủ gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào? Đạo chủ Sở Hiên Viên không khỏi lại mở miệng nói, chỉ cần các hạ, ta có thể Nhưng lần này, đạo chủ Sở Hiên Viên liền lời còn chưa nói hết đâu, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt đánh gãy. Trong nháy mắt làm cho vị này đạo thiên đình chủ sắc mặt người đột nhiên trầm xuống. Nói xong chưa? Ngươi cho rằng ta tới nơi này là vì ngươi? Những thứ này ta muốn chính là bọn ngươi đạo thiên đình tất cả mọi người không được rời đi nơi này. Nghe rõ chưa? Trong chốc lát, theo Sở Lăng Tiêu thanh âm rơi xuống, toàn bộ đạo thiên đình đều lâm vào một mảnh lãnh tịch. Giờ khắc này, đạo thiên đình từ trên xuống dưới tất cả mọi người cũng nhìn không được nữa. Trong ánh mắt tất cả đều lần nữa tràn ngập hoàn toàn lạnh lẽo cùng sát ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là thần cổ bá chủ lại có thể thế nào? Bọn họ từ đầu đến cuối để ý đều là như thế nào đi vào bọn họ nơi này nguyên nhân. Chỉ cần biết rằng những thứ này, cái kia đóa ngụy hoa liền chính là bọn họ lời nói thiên đình. Thật không nghĩ đến Sở Lăng Tiêu càng như thế, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một chút quy củ đều không có, bọn họ lời nói thiên đình chi chủ là nhân vật bậc nào? Thần cổ bá chủ đỉnh phong hiện tại nguyện ý tự hạ thân phận, tự mình cùng thương lượng, còn hứa hẹn đem đệ nhất ngồi phía trên vị trí giao cho đối phương, đã đầy đủ cho mặt mũi. Có thể cho dù dạng này lại cũng không có coi là chuyện đáng kể. Còn trái lại, ra lệnh cho bọn họ cái kia chính là không có nói đi. Đạo chủ Sở Hiên Viên âm thanh lạnh lùng nói: tùy theo. Tất cả đạo thiên đình cường giả toàn đều cẩn thận lui sang một bên. Bọn họ đã cảm nhận được đạo chủ sát ý cơ hồ tràn ngập cả phiến thiên địa. Lần này đạo chủ tự mình xuất thủ, trước đem nam nhân này cầm xuống, lại từ bên trong tra hỏi ra bọn họ muốn biết. Trong mắt bọn hắn, đã sớm cái kia làm như vậy một cách như thế người cuồng vọng vật, lại vẫn dám uy hiếp bọn họ lời nói thiên đình, quả thực là chính mình hướng tử lộ đi lên đụng. Nhưng Sở Lăng Tiêu nhưng như cũ như vậy lạnh nhạt. Đối với đây hết thầy, chỉ là chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: xem ra ngươi cùng sáu người kia một dạng, cũng muốn thử một chút sao? Sáu người kia vừa nghe thấy lời ấy, vừa mới chuẩn bị động thủ, đạo chủ Sở Hiên Viên nhất thời sườn sốt một chút, còn lại đạo thiên đình mọi người cũng ngây ngần cả người. Lập tức toàn đều nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt nhất thời hơi hơi lóe qua một tia ngạc nhiên. Ngươi chính là giết chết sáu tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong đoàn kia vệt trắng? Đạo chủ Sở Hiên Viên âm thanh lạnh lùng nói. Toàn trường tất cả đạo thiên đình cường giả ánh mắt cũng không khỏi siết chặt. Bất quá so này trước mắt sự tình, cái này biết công phu ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Xem ra trên người của ngươi có giấu rất nhiều bí mật, bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nói. Vừa mới nói xong, một cỗ khí tức kinh khủng giống như ngày tận thế tới đồng dạng theo đạo chủ Sở Hiên Viên trên thân tán rơi xuống. Cơ hồ trong tích tắc, tầng dưới tất cả tương lai thời không càng là dường như đưa tới trăm cấp động đất đồng dạng, tất cả đều bị chấn tại run rẩy kịch liệt. Chỗ có thời không bên trong tối cường giả càng là đều là tại mồ hôi lạnh ướt ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Đạo thiên đình tất cả mọi người thì là gương mặt hưng phấn cùng tôn sợ. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy đạo chủ chính thức xuất thủ đây. Chỉ là giờ khắc này đạo chủ Sở Hiên Viên lại là cả người như cùng một con bị kinh sợ mèo hoang đồng dạng, giống như là theo Sở Lăng Tiêu trên thân cảm nhận được cái gì, nhất thời toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt dựng lên. Nhưng cả người hắn lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì không là chính hắn muốn lui lại, mà chính là lực lượng của hắn, khí tức của hắn tại không bị khống chế lui lại. Ta vô địch 1.551 chương 994 đạo chủ. Vừa tốt ngày làm sao không xuất thủ? Canh bốn tình cảnh này cũng tương tự rơi vào đạo thiên đình trong mắt người khác, chỉ cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Những người này vừa mới còn đắm chìm trong đạo chủ Sở Hiên Viên lực lượng kinh khủng bên trong mà bị hắn tin phục. Nhưng giờ phút này, cái này biết công phu lại là toàn đều xứng sờ ngay tại chỗ. cái này tình huống như thế nào khí tức. Lực lượng hai thứ đồ này chính là tu sĩ bản thân đồ vật, chân chính trường khống chi vật. Nhưng bây giờ sao lại thế? Bọn họ vừa mới đến cùng nhìn thấy cái gì? Khí tức, lực lượng. Vậy mà tại lùi lại còn không phải đạo chủ cố tình làm. Cái này lại tựa như thật gặp ngay phải chủ nhân một dạng. Như vậy thủ chi sợ hãi. Lui về đạo chủ Sở Hiên Viên trên tay giờ khắc này. Tính hoàn toàn yên tĩnh. Liền không khí đều đặt ở cũng thế khắc đọng lại, toàn bộ đảo thiên đình đều biến không có một chút thanh âm. Nhưng giờ phút này, khó xử nhất, thuộc về vị kia nói thiên đình chi chủ Sở Hiên Viên, cả người hắn đều nhanh choáng váng. Hai mắt choáng váng, vô cùng không thể tin được. Tại sao có thể như vậy lớn nhất để bọn hắn hiện tại cảm thấy khó có thể tin. Mà chính là hắn hiện tại, vô luận sử xuất sức khỏe lớn đến đâu, đều không thể đem lực lượng trong cơ thể ép ra ngoài. Loại cảm giác này liền giống với vũ khí tại trên tay ngươi, biết rất rõ ràng dùng như thế nào. Có thể vũ khí này tựa như là dính trong tay một dạng, mặc cho ngươi làm sao đi xê dịch cũng vô dụng. Mà Sở Hiên Viên hiện tại cảm thụ chính là cái này. Mặc kệ hắn làm sao thôi động, lực lượng trong cơ thể cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Loại kia cảm giác thực sự quá làm cho hắn khó chịu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu thanh âm liền rơi xuống. Thế nào, là không phải là lực lượng của mình không nghe sai khiến rồi vừa nghe thấy lời ấy? Sở Hiên Viên càng là cả người đều ngây dại. Nhất thời, một mặt khó có thể tin ngẩng đầu lên, một mặt yên lặng nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Bật thốt lên nhân tiện nói, làm sao ngươi biết không qua? Vừa dứt lời, Sở Hiên Viên liền ý thức được mình nói sai. Hắn chính là đường đường nói thiên đình chi chủ. Há có thể liền lực lượng của mình đều không bị khống chế. Cái này nói ra, chẳng phải là muốn thụ người chê cười lập tức. Sắc mặt thì trong nháy mắt chìm xuống dưới. Nhưng đạo chủ Sở Hiên Viên câu nói này lại là làm cho Sở Vương cùng đạo thiên đình tất cả cường giả, tất cả đều thân thể bị hù đột nhiên run lên. Một trái tim đều không tự chủ được run rẩy lên. Toàn bộ thân thể tựa như là bị đông cứng đồng dạng, ngơ ngác đứng tại cái kia, cũng không dám nữa ra một chút âm thanh. Không thể nào, nếu như đạo chủ liền tự thân lực lượng đều không thể vận dụng, vậy bọn hắn cái này lớn như vậy đạo thiên đình, còn có ai có thể là một tôn thần cổ bá chủ đối thủ? Đây mới là bọn họ hiện tại lớn nhất cảm thấy kinh dị một việc. Vốn cho rằng chỉ cần đạo chủ xuất thủ liền có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ bọn họ lại phát hiện bọn họ xảy ra đại sự, thấp thỏm lo âu khí tức lập tức liền tràn ngập tại toàn bộ đảo thiên đình, thẳng khiến cho mọi người một trái tim tất cả đều không bình tĩnh. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, hiện tại ta chỉ cho ngươi nhóm 5 giây thời gian cân nhắc. 5 giây sau đó, nếu như các ngươi không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, cái kia 6 tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả xuống tràng. Các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy tất cả mọi người uy hiếp trắng trợn. Mặc dù cảm thấy cực kỳ không tình nguyện, nhưng giờ phút này tất cả đạo thiên đình cường giả cũng có thể nhận rõ sự thật. Bọn họ tất cả mọi người bên trong cũng chỉ có đạo chủ Sở Hiên Viên có thể xuất thủ trảm sát đối phương. Nhưng bây giờ vì cái gì, đây là vì cái gì đạo chủ lực lượng làm sao lại không vận dụng được? Một, tất cả mọi người. Hai, tất cả mọi người. Ba, tất cả mọi người. Nghe tới Sở Lăng Tiêu đếm tới ba thời điểm, bao quát Sở Vương ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt toàn cũng không khỏi nhìn về phía đạo chủ Sở Hiên Viên. Trong ánh mắt đã có bất đắc dĩ, cũng có không cam lòng, nhưng càng nhiều vẫn là bất an. Mà đạo chủ Sở Hiên Viên cũng là như thế. Ngay tại ngắn ngủi này mấy giây, hắn đã thử hơn vạn lần thế mà một lần đều không dùng. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình chưa từng xuất hiện một chút vấn đề. Quả thật trong cơ thể hắn Nhưng chính là không hề có động tĩnh gì. Tựa như là một bãi nước đọng đồng dạng. Một mực đợi trong đan điền, không ra ngoài. Bốn sở hiên viên, năm sở hiên viên. Làm đến tới năm thời điểm, đạo thiên đình tất cả mọi người gặp sở hiên viên vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Nhất thời toàn thân nổi da gà, đều nhanh muốn xuất hiện. Sắc mặt một cây so một cây sợ hãi, sắp khóc. Đây thật là sống gặp duyệt vạn thế khó gặp kỳ văn. Thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả càng không có cách nào vận dụng lực lượng của mình có thể giờ phút này. Bọn họ mạng của tất cả mọi người lại là tại sở hiên viên trên tay đem khống lấy. Tốt, đã như vậy, ta đưa các ngươi đoạn đường. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, đạo thiên đình tất cả mọi người càng là bị hù hai chân tại chỗ mềm nhũn, trực tiếp đứng cũng đứng không vững. Đạo chủ. Tốt a, chúng ta đạo thiên đình tuyệt không bước vào một đời kia, không có mệnh lệnh của ngươi. Cuối cùng, đạo chủ sở hiên viên vẫn là thỏa hiệp. Nhưng nói ra câu nói này thời điểm, hắn thật cảm thấy mình nhận lấy vô cùng lớn làm nhục. Tôn nghiêm bị một cách không bằng hắn con kiến hôi cho hung hăng giẫm tại dưới chân, mà lại vẫn là đạp một lần lại một lần lấy đạo phát thệ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe nói như thế, sở hiên viên sắc mặt lập tức càng là nặng tới cực điểm. Kéo kẹt, cắn răng thật chặt, nhưng vẫn là đưa tay ra, lên lời thề. Thấy cảnh này, đạo thiên đình tất cả mọi người lúc này mới không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Nhưng đối với sở hiên viên tự thân mà nói, lại là càng tăng thêm cảm giác nhục nhã. Hôm nay hắn tôn thần này cổ bá chủ đỉnh phong lại bị một tôn không bằng hắn thần cổ bá chủ cho trước mặt mọi người uy hiếp, rất tốt. Rất tốt. Nhưng đối với đây hết thảy, Sở Lăng Tiêu lại tựa hồ làm một kiện cực kỳ không đáng chú ý việc nhỏ một dạng. Chỉ là hời hợt ném ra một câu, liền trực tiếp theo đạo thiên đình trong mắt mọi người biến mất. Đạo chủ. Chờ Sở Lăng Tiêu rời đi về sau, Sở Vương mới nhìn không được mở miệng. Nhưng vừa nói ra hai chữ, liền bị đạo chủ Sở Hiên Viên quát lạnh một tiếng. Im miệng âm không trung lại là nhất thời một trận nổ vang. Trong chốc lát, đạo thiên đình tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hà đây không phải thì liên đạo chủ Sở Hiên Viên chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng là tự thân xảy ra vấn đề, có thể hiện tại xem ra cũng không phải như vậy á. Không qua đúng lúc này, Sở Lăng Tiêu lại xuất hiện ở đạo thiên đình trên không. Đúng rồi, còn có một việc ta phải nhắc nhở các ngươi, chớ nên dò xét càng thêm tương lai xa xôi thế giới. Tùy theo, Sở Lăng Tiêu liền lại biến mất tại trong mắt mọi người. Thấy cảnh này, đạo thiên đình tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là vừa nhìn về phía đạo chủ Sở Hiên Viên. Sở Vương càng là nhìn không được mở miệng hỏi. Đạo chủ, vừa mới ngài làm sao không xuất thủ? Đúng a, vừa mới vì cái gì không xuất thủ? Như là đã có thể khống chế lực lượng của mình giết đối phương, chẳng phải là như giết con kiến hôi vừa mới, vẫn như cũ không bị khống chế. Tất cả mọi người, đây là cái đạo lý gì? Đối phương rời đi có thể khống chế, đối phương không rời đi liền, cái này chẳng phải là nói đây là bọn họ đạo chủ khắc tinh ta vô địch 1.551 chương 995 thí nghiệm phẩm. Tiếp tục giữ lại canh năm tòa nào đó thời không trong khe hẹp, Sở Lăng Tiêu bóng người xuất hiện ở nơi này. Hắn chắp hai tay sau lưng, đoán hướng tương lai thời không chính là ngàn vạn năm tương lai thế giới. Có ý tứ, thí nghiệm phẩm, ngươi bây giờ còn không thể chết. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cho dù là đạo chủ Sở Hiên Viên chính mình cũng không nghĩ tới chính mình lại là Sở Lăng Tiêu thí nghiệm phẩm. Chỉ bất quá, Sở Hiên Viên cái này thí nghiệm phẩm là Sở Lăng Tiêu tại cực kỳ lâu trước kia làm. Hắn trên thân lúc trước có Sở Lăng Tiêu một tia khí tức. Chỉ bất quá, đi qua lâu như vậy, sớm liền biến thành hư vô. Nhưng cho dù như thế, thí nghiệm phẩm cuối cùng vẫn là thí nghiệm phẩm. Cho dù không có người có thể địch thực lực, cũng không có khả năng thương tổn đến chủ nhân. Bởi vậy, đạo chủ Sở Hiên Viên chỉ cần muốn đối với Sở Lăng Tiêu xuất thủ thì tất nhiên sẽ là loại kia kết quả. Hắn tự thân lực lượng đem hoàn toàn không nhận hắn khống chế của mình. Ngàn vạn năm thời gian là một cái giới hạn, chờ giống nhau hoa thật đang xuất hiện, đây hết thầy cũng nên kết thúc. Sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt ném câu nói này thời điểm, cả người bóng người liền đã biến mất tại mảnh này tương lai thời không trong khe hẹp. Minh mông tương lai thời không, chỗ có thời không tối cường giả, cũng tại cùng thời khắc đó cảm nhận được ngàn vạn năm tương lai thế giới rốt cuộc lại khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa. Cái này không khỏi để bọn hắn nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nào đó tôn tương lai thời không tối cường giả nhìn không được lẩm bẩm một câu. Không qua, tùy theo liền đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía quá khứ thế giới, cho đến xuất hiện một đóa ngụy hoa một đời kia. Nhưng giờ khắc này, tất cả tương lai thời không tối cường giả lúc này mới phát hiện, một đời kia trong mắt bọn hắn vậy mà biến mất vô ảnh vô tung, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Cả phiến thiên địa trống rỗng, xuất hiện đúng nghĩa đứt gãy làm sao quái sự. Từng cái đến thấy cảnh này, tất cả tương lai thời không tối cường giả đều ngây ngẩn cả người. Trong đầu nhất thời thì xuất hiện một cái cực kỳ lớn gan phỏng đoán. Xóa đi đi qua có nào đó nói căn bản là bọn họ khó có thể tưởng tượng lực lượng, đem một đời kia trực tiếp theo thời không bên trong cho xóa đi, lại là bọn họ lúc trước nhìn đến cái kia nam nhân sao? Rất nhanh, tất cả tương lai thời không tối cường giả liền nghĩ đến Sở Lăng Tiêu, nhưng tùy theo lại lắc đầu. Thần cổ bá chủ mạnh hơn cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Nếu không, đạo chủ Sở Hiên Viên sớm cứ làm như vậy. Chẳng lẽ lại là cái kia đóa ngụy hoa lực lượng? Chỉ sợ cũng chỉ có lời giải thích này. Đó là một đóa có thể trở thành giống nhau chi hoa hoa, lực lượng hoàn toàn không thể phỏng đoán. Ai? Bất đắc dĩ. Thật sâu bất đắc dĩ. Nghĩ tới chỗ này, tất cả tương lai thời không tối cường giả cũng nhìn không được thật sâu thở dài một hơi. Bọn họ muốn từ tương lai thời không đi vào một đời kia, phải qua đường chỉ có như vậy một đầu mà thôi. Nhưng bây giờ trên đường này có một tôn thần cổ bá chủ cản trở, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại chính mình vị trí thời không. Chỉ tiếc cái kia đóa ngụy hoa, rất nhanh Sở Lăng Tiêu cũng đã trở về. Chỉ bất quá hắn không có lập tức liền đi để cửu trọng thiên, mà là đi tòa kia long trùng lão giả sở trông giữ rừng sâu núi thẳm trên không. Sau một khắc, long trùng lão giả liền từ bên trong đi ra, ngay sau đó liền ngay cả bận bịu liền đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, cung kính nói: chủ nhân, ta không có ở đây, những ngày gần đây có gì động tĩnh? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe nói như thế, long trùng lão giả vội vàng trả lời: khởi bẩm chủ nhân, hết thảy đều bình yên vô sự. Chỉ là ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, có mấy chương thiên mệnh trăng theo cổ trong môn trong thế giới bay xuống đi ra, tựa hồ là có bị người triệu hoán ra ngoài. Nhưng long trùng lão giả nói là như vậy, ngữ khí không xác thực tin, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía chủ thiên địa nơi nào đó, chỗ đó có một tòa thâm uyên. Trừ đó ra còn có đây này không có? Long trùng lão giả cung kính trả lời. Tốt, ngươi tiếp tục xem nơi này. Khi thấy Sở Lăng Tiêu cứ như vậy chuẩn bị đi, long trùng lão giả lại là nhất thời lại nhìn không được mở miệng nói: chủ nhân, lúc đó mệnh trăng theo hắn đi thôi, hắn muốn nhìn thì cứ việc để hắn tiếp tục xem tiếp. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt câu nói vừa dứt thì thật trực tiếp đi. Gặp này, long trùng lão giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng tràn đầy không ức chế được cười khổ. Thiên mệnh trăng, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có hắn biết. Như thế nào thiên mệnh trăng? Đó là chân chính trải qua sử ghi chép chi thư, cũng không phải những cái kia tầm thường ghi chép điển tịch. Một khi đạt được một tờ, liền có thể chân chính biết tương lai muốn phát sinh cái gì, mà lại là không có không một tia sai lầm. Nói một cách khác, ai có thể đạt được, người nào liền có thể mọi chuyện chiếm trước tiên cơ. Mà theo rừng sâu núi thẳm bên trong bay xuống đi ra cái kia vài trang thiên mệnh, càng là không thể giống nhau mà nói. Bởi vì một thế này chủ thiên địa thế giới đã xuất hiện một đóa ngụy hoa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, phía trước tương lai sớm đã có chỗ khác biệt. Cho dù tương lai thế giới tu sĩ có ghi chép chi thư, cũng chỉ là không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng vài trang thiên mệnh lại là một thế này chủ thiên địa thế giới chân chính tương lai ghi chép. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu cũng không để ý, không hỏi cái này làm sao không để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Long trùng lão giả lắc đầu, lập tức liền lại về tới rừng sâu núi thẳm bên trong. Nhưng giờ phút này, ngay tại long trùng lão giả đoán hướng tòa kia phía dưới vực sâu, lại là truyền ra một trận lại một trận cười như điên, tràn ngập hưng phấn, âm thanh kích động. Tốt, tốt à, quả nhiên như ta suy nghĩ, một thế này chủ thiên địa xác thực ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Mới thiên mệnh sách lại ngay tại tòa kia rừng sâu núi thẳm bên trong. Có ý tứ, rất có ý tứ. Người nói chuyện chính là cái kia đạo đã sớm từ không biết tên tương lai thế giới đi tới nơi này cả đời chủ thiên địa thế giới thon dài bóng người. Hắn nói chuyện sau một khắc, trực tiếp thì kích động theo phía dưới vực sâu đứng lên, trong tay vẫn như cũ còn chăm chú cầm lấy cái kia vài trang thiên mệnh. Tuy nhiên không phải hắn muốn xem đến, nhưng đã đầy đủ cho hắn biết. Nguyên lai một thế này chủ thiên địa thế giới sớm đã đản sinh ra mới thiên mệnh ghi chép sách. Trước đó còn bị một mực mơ mơ màng màng, ngây ngốc cầm lấy ban đầu vậy bản cũ nát điển tịch. Có thể hiện tại xem ra, hắn còn không có thất bại. Chỉ cần đem những cái này thiên mệnh trang toàn bộ nắm bắt tới tay, hắn liền có thể chân chính trông thấy một thế này chủ thiên địa thế giới tương lai. Đến lúc đó, giống nhau hoa, hắn nhất định có thể nắm bắt tới tay tới đi. Liền để ta xem một chút, còn có bao nhiêu nghĩ tới đây. Đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người lại liền vội khoanh chân ngồi xuống. Tùy theo, một đạo tinh mang liền từ hắn trong đôi mắt chợt lói lên tới. Sau một khắc, liền lần nữa hướng thẳng đến rừng sâu núi thẳm phương hướng đại thủ đưa tới. Mặc dù không có tránh thức rời đi tòa này thâm uyên, nhưng rất nhanh liền có thể trông thấy giữa hư không có mấy chương thiên mệnh trang chính hướng về hắn nơi này bay tới. Không khỏi ở giữa, làm cho đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người trên mặt nhìn không được lộ ra mỉm cười. Chỉ là hắn lại không biết là tại cái kia để cửu trọng thiên phía trên, Sở Lăng Tiêu chính lặng lặng nhìn tình cảnh này. Ta vô địch 1.551 chương 996 sáu người chi huyết. Thai nghén mà sinh canh thứ 6, các ngươi cảm thấy hắn đến từ cách nào thời đại? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong chốc lát, toàn bộ đệ cửu trọng thiên lại là trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Giờ phút này tại Sở Lăng Tiêu sau lưng còn đứng lấy 6 người, chính là truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người. Chỉ bất quá, nghe được Sở Lăng Tiêu mà nói đầy đủ, 6 người lại là ai cũng không dám trả lời. Không qua, trong lòng vẫn còn có chút khó có thể bình phục tới. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, bọn họ đều đã bước vào đến vạn cổ cự đầu. Theo lý thuyết, trên đời không có mấy người có thể mạnh hơn bọn họ. Thế mà cái này phía dưới vực sâu ẩn tàng thần bí bóng người, bọn họ có thể cảm nhận được. Cho dù đối phương không có tận lực triển lộ khí tức của mình, thế nhưng loại thay đổi một cách vô tri vô giác, trong lúc vô tình để bọn hắn cảm nhận được khí tức, lại là để bọn hắn thật cảm thấy không có lực phản kháng chút nào. Như đối phương cùng bọn hắn 6 người giao thủ, chỉ sợ hợp bọn họ 6 người chi lực đều không thể ngăn cản. Thực sự khó có thể tưởng tượng, cường giả như vậy lại tại bọn họ một thế này xuất hiện, bất quá, còn có một cái nghi vấn. Trong tay đối phương những cái kia, lại là cái gì không đoán xem sau một khắc. Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt, lại rơi xuống. Nghe vậy, Tuyết Vũ Nhược cái này sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, cũng không khỏi gượng cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bực này nhân vật, chú ý tồn tại, bọn họ lại chỗ nào có thể đoán được. Người này, cũng là lấy sáu người chi huyết, thai nghén mà ra sinh mệnh thể. Nói một cách khác, hắn thì là các ngươi sáu người. Chỉ là chính khi bọn hắn, có người không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, Sở Lăng Tiêu một câu, lại là làm cho Tuyết Vũ Nhược sáu người một đôi mắt đều thẳng trừng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ đến cùng nghe được cái gì? Đạo này giấu ở dưới vực sâu thần bí bóng người, là lấy bọn họ sáu người huyết dựng dục ra tới, là bọn họ sáu người? Cái này sao có thể? Bọn họ thế nhưng là thấy cũng chưa từng thấy qua đối phương a, liền đối phương hình dạng thế nào cũng không biết. Lại làm sao có thể là bọn họ sáu người huyết? Vẫn là theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới mà đến. Đây chẳng phải là nói đối phương? Trong tích tắc, Tuyết Vũ Nhược sáu người một trái tim đều cực tốc bắt đầu nhảy lên, càng cảm thấy có chút chấn động. Một thế này chủ thiên địa thế giới, chỗ tồn tại lịch sử, sớm đã có thay đổi. Bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, đều không tại có dấu vết mà lần theo. Nhưng nếu là đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, thật là lấy bọn họ sáu người huyết, thai nghén mà sinh. Như vậy nói cách khác, tại càng thêm tương lai xa xôi thế giới, bọn họ sáu người còn sống bằng không mà nói, máu của bọn hắn làm sao có thể dựng dục ra một cơ thể sống độc lập? Không khỏi ở giữa, Tuyết Vũ Nhược sáu người trong lòng cũng nhìn không được sinh ra vẻ hưng phấn cùng vui sướng. Nếu như dạng này, vậy bọn hắn tại một thế này cũng liền không cần đến chết rồi. Chỉ là giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo lại là làm cho Tuyết Vũ Nhược sáu người một trái tim cũng không khỏi trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Nếu như ta nói cho các ngươi biết tương lai của các ngươi thân đã chết, các ngươi là tin tưởng lời của ta, vẫn tin tưởng giờ phút này? Trước mắt nhìn đến người này trầm mặc vừa mới nói xong, Tuyết Vũ Nhược cái này sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, vừa mới trong lòng còn tưng bừng vui sướng, giờ phút này tất cả đều trầm mặt lại. Hai mắt choáng váng trực lăng lăng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, ánh mắt càng là nhìn không được, một mực tại run rẩy. Tuyết Vũ Nhược càng là bật thốt lên liền hỏi, vâng, là thật sao? Còn lại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người ánh mắt cũng là không hẹn mà cùng, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Giết các ngươi không là người khác, chính là cái này Thâm Uyên người, Tuyết Vũ Nhược. Tất cả mọi người mộng. Theo Sở Lăng Tiêu câu nói này rơi xuống, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, tất cả đều mộng. Đại não càng là tất cả đều biến thành trống rỗng, căn bản rốt cuộc không nói ra một câu. Giết bọn hắn người là cái này. Nếu là người khác, giờ phút này đối bọn hắn nói câu nói này, bọn họ căn bản là ý cũng sẽ không ý. Nhưng Sở Lăng Tiêu lại khác biệt. Bọn họ biết, bằng Sở Lăng Tiêu thực lực, căn bản khinh thường dùng loại này nói láo lừa bọn họ. Trong chốc lát, Tuyết Vũ Nhược sáu người trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập một mảnh sát ý. Nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương hơn xa tại bọn hắn, nhất thời sáu người toàn đều giống như quả cầu ra xì hơi. Lập tức, một trái tim tất cả đều chìm đến đáy cốc. Đại nhân, Tuyết Vũ Nhược vội vàng thì hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Nhưng vừa quỳ xuống tới, nàng mới nhớ tới Sở Lăng Tiêu vì sao còn muốn lưu lấy bọn hắn sáu người. Nhất thời lời đến khóe miệng, vừa mới nói hai chữ, nhất thời thì nói không nên lời. Khắp khuôn mặt là cười khổ. Nàng vốn còn nghĩ thỉnh cầu Sở Lăng Tiêu có thể giúp hắn một chút nhóm, có thể nghĩ lại phía dưới, mới nhớ tới. Đến lúc đó, giống nhau hoa xuất hiện về sau, bọn họ trong 6 người, như nếu không phải người hữu duyên, một dạng cũng muốn chết. Còn lại 5 người cũng là vừa mới chuẩn bị quỳ xuống lúc đến, mới nhớ tới sự kiện này. Nhất thời, tất cả đều gương mặt xấu hổ, không khỏi ở giữa. Tất cả đều nhìn nhau đối phương, đều là mặt cười khổ. Ai? Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vị này có thể đem chân tướng nói cho bọn hắn nhiều như vậy, đối với bọn hắn đến mà nói, đã đầy đủ phá lệ. Đi cái kia tòa rừng sâu núi thẳm nhìn xem. Nhưng sau một khắc, đang lúc 6 người lòng sinh bất đắc dĩ, không cam lòng, đắng chát thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm lại là rơi vào bọn họ bên tai. Nhất thời, làm cho Tuyết Vũ Nhược 6 người gương mặt mừng rỡ. Đa tạ. Chỉ là bọn hắn vừa định cảm ơn Sở Lăng Tiêu lúc, lại mới phát hiện Sở Lăng Tiêu bóng người đã biến mất tại bên trong dòng sông thời gian. Cười khổ phía dưới, 6 người cũng không nói thêm gì nữa, lập tức liền rời đi để cửu trọng thiên. Mà bên trong dòng sông thời gian Sở Lăng Tiêu càng giống là một cái cô độc thời gian khách đến thăm, hành tẩu ở bên trong, giòn nhẹ bước chân, răng rặc vang lên. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu liền đi tới cái kia đóa ngụy hoa bên cạnh. Có ý tứ. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu trong tay liền xuất hiện 6 loại khác biệt khí tức. Lập tức vung tay lên, liền bị dìm ngập tại ngụy hoa bên trong. Chỉ tiếc ngươi tới quá muộn, thí nghiệm phẩm cuối cùng vẫn là thí nghiệm phẩm. Mà giờ này, khắc này, tòa kia dưới vực sâu, cái kia đạo thần bí tuổi trẻ bóng người đang nhìn hết vài trang thiên mệnh ghi chép về sau, trên mặt vẻ hưng phấn càng là so lúc trước nồng đậm rất nhiều. Sau một khắc, càng là cũng nhìn không được nữa, cười to nói: thì ra là thế, thì ra là thế. Xem ra chỉ cần đem 6 người kia truyền thừa đạt được, khiến cho biến thành bộ dáng lúc trước, ta thì có thể thay đổi đây hết thảy, cải biến vận mệnh. Câu nói sau cùng, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người trực tiếp thì giống lên, giống như là đang phát tiết trong khoảng thời gian này trong lòng đủ loại phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Này lại bị hắn một hơi giống lên, làm cho nội tâm rất là dễ chịu. Hắn vốn cho rằng cần muốn lấy được cái kia đóa giống nhau hoa mới có thể, nhưng bây giờ nhìn tới, đã hoàn toàn không có cái kia cần thiết. Chỉ cần bắt giữ hắn 6 người kia, hết thảy đều sẽ cải biến. Mà đối với hắn bực này nhân vật, chỉ là 6 cái vạn cổ cự đầu, lại đáng là gì? Ta vô địch 1.551 chương 997 thần bí khó dò. Hoàng Kim Thành bảo, nhưng đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người lại không biết là, tại hắn tính toán như thế nào đem 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, nguyên một đám, bất động thanh sắc, tại không bị người phát giác tiền đề phía trên, cho cầm đến tòa này dưới vực sâu thời điểm. Tại cái kia chủ thiên địa thế giới lối vào cái kia tòa trong rừng sâu núi thẳm, Tuyết Vũ Nhược 6 người lại là đã đi theo Long Trùng lão giả bước chân đi tới rừng sâu núi thẳm chỗ càng sâu. Tuyết Vũ Nhược 6 người tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này tòa rừng sâu núi thẳm chỗ càng sâu, lại vẫn ẩn giấu đi một tòa cự đại Hoàng Kim Thành bảo. Tuy không so thần thánh, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được, cái này tòa cự đại Hoàng Kim Thành bảo, chỉ sợ hắn tồn tại thời gian, so với bọn hắn 6 người đều còn phải xa xưa hơn. Thậm chí, khả năng so thời gian Trường Hà cũng còn muốn. Bằng không mà nói, bọn họ cũng không có khả năng vừa mới đi vào, tự thân trạng thái lại thì nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện u ám chi sắc. Phải biết, loại này tu hành trạng thái cũng chỉ có thể tồn tại ở bên trong dòng sông thời gian mới có thể xuất hiện. Nói chung, nếu là không có đạt tới cửu tinh cổ bá chủ, là không thể nào bước vào để cửu trọng thiên. Nhưng dù vậy, cũng không có mấy cái cửu tinh cổ bá chủ cam nguyện mạo hiểm. Bước vào để cửu trọng thiên phía trên. Mới có thời gian trường hà bên trong. Bởi vì. Một khi như thế. Tự thân tu hành con đường phía trước. Liền lại nhận khó có thể vãn hồi đứt gãy. Sợ đời này. Sẽ vĩnh viễn dừng bước tại này. Nhưng kỳ thật. Cửu tinh cổ bá chủ. Chỉ là có thể bước vào thời gian trường hà một cách tiêu chuẩn. Theo cảnh giới càng cao. Kỳ thật thời gian trường hà đối tu sĩ bài xích tính cũng sẽ càng ngày càng cao. Có thể cái này cũng nhìn tu sĩ thực lực bản thân. Có thể hay không ngăn cản được bên trong dòng sông thời gian khí tức mà định ra. Nhưng bây giờ. Bọn họ lại nhìn thấy cái gì thân thể của mình. Lại xuất hiện u ám chi sắc. Phải biết. Bọn họ 6 người đã đứng hàng vạn cổ cự đầu. Thực lực mạnh. Xa không phải bình thường vạn cổ cự đầu. Có thể cùng bọn hắn so sánh. Cho dù là thời gian trường hà đều khó có khả năng để thân thể bọn họ xuất hiện loại tình huống này. Có thể giờ phút này. Tại tòa này. Tại tòa này trong mắt bọn họ. Một mực không có quá để ở trong lòng rừng sâu núi thẳm bên trong. Một tòa thần bí hoàng kim thành bảo. Một tòa căn bản không phải tu hành sản phẩm đồ vật. Lại thì để bọn hắn tự thân xuất hiện dạng này trạng thái. Đây quả thực thật không thể tin. Mọi người đều biết. Chỉ có con đường tu hành. Sinh ra đồ vật. Mới có thể cùng tu sĩ sinh ra cộng minh. Nhưng bây giờ một tòa hoàng kim thành bảo. Lại là để bọn hắn cảm nhận được. So thời gian trường hà còn cổ lão hơn tang thương khí tức. Tại phía xa thời gian trường hà phía trên quả thực thật không thể tin. Nơi này khí tức. Đã hoàn toàn không phải có thể thời gian sử dụng ở giữa hai chữ. Có thể hình dung. Nhìn lấy cách này tòa hoàng kim thành bảo nội bộ. Tuyết Vũ Nhược cũng nhìn không được nữa. Không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm thán một câu. Đôi mắt đẹp rung động rung động. Trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Còn lại 5 vị truyền thuyết cấp thế lực. Sáng thế người. Đồng dạng cũng là như thế sợ hãi than biểu lộ. Nguyên một đám bộ mặt chấn động không ngừng. Thẳng nhìn chằm chằm cái này tòa hoàng kim thành bảo nội bộ các nơi. Không rời mắt. 6 người tựa như là phàm nhân thế giới. Học sinh mới vừa tiến vào học đường thời điểm. Tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Còn có như vậy một tia thủ sủng nhược kinh. Trong mắt cũng mang theo một tia sợ hãi. Về phần tại sao? Hay là bởi vì trước mắt đây hết thảy thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này tòa hoàng kim thành bảo các nơi. Không nói trước những cái kia treo ở trên đỉnh đầu. Chiếu lấp lánh hoàng kim đèn treo. Cho dù là nơi này trên sàn nhà. Trải lên một viên gạch khối. Đều để bọn hắn cảm thấy hai chữ tang thương nơi này một viên gạch khối lại đều so thời gian trường hà khí tức. Còn cổ lão hơn thực sự làm cho người rất khó có thể tin cái này muốn nói ra đi. Ai dám tin tưởng một viên gạch khối lại so thời gian trường hà còn cổ lão hơn. Gì vì thời gian trường hà cái kia chỉ sợ là tu sĩ thế giới bên trong. Thần bí nhất tu hành sản vật. Tuy là chủ thiên địa thế giới thiên đạo. Dọc theo người ra ngoài. Nhưng là quán xuyên tu sĩ thế giới. Từ cổ chí kim. Hết thầy phát triển lịch sử. Bọn họ vì sao có thể đoán trước tương lai thế giới liền là bởi vì thời gian trường hà xuất hiện. Như không có thời gian sông dài. Tu sĩ tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng. Không biết tương lai. Từng bước một tiến lên. Càng đừng nói. Trở về đi qua. Vô luận xuất hiện bao nhiêu cách tương lai thời không. Xuất hiện qua bao nhiêu cách đi qua thời không. Tu sĩ đang thay đổi, thời không tối cường giả đang thay đổi. Nhưng duy nhất không biến chỉ có một cái thời gian trường hà. Nhưng bây giờ. Một tòa hoàng kim thành bảo bên trong một viên gạch khối. Lại thì so thời gian trường hà khí tức. Còn cổ lão hơn. Đây cũng không phải là nhận biết phía trên vấn đề. Đắt là. Nói thật. Ta hiện tại thật đã tìm không ra có lời gì, hình dung giờ phút này trước mắt đây hết thảy, cái này. Cái này thực sự, theo, càng xâm nhập thêm hoàng kim thành bảo nội bộ. Tuyết Vũ Nhược một đôi mắt, trừng lớn hơn. Toàn bộ thân thể, đều bị trước mắt tình cảnh này. Rung động run rẩy kịch liệt. cũng không phải là sợ hãi chỗ đến, mà chính là hưng phấn, kích động, toàn thân nổi da gà đều xông ra, tựa hồ toàn thân huyết dịch đều tại đây khắc nhắc nhở chính mình cái này chủ nhân có thể tiến vào cái này tòa hoàng kim thành bảo, chính là nàng đời này lớn nhất vinh diệu. Cho dù đem thời gian trường hà đưa cho nàng, đều cũng uổng công. Thua xa nơi này, nàng chỗ đã thấy, cùng Tuyết Vũ Nhược đi cùng một chỗ, còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, càng là một cái miệng dương thật to, trong mắt tràn đầy rung động, thật lâu không cách nào khép lại. Tiểu lão nhân lần đầu tiên tới nơi này lúc kỳ thật cũng cùng chư vị một dạng biểu lộ, đi tại phía trước nhất, vì Tuyết Vũ Nhược sáu người dẫn đường long trùng lão giả, cũng là không khỏi cảm khái một câu. Thương lão trong ánh mắt lóe qua một tia quang, tựa hồ lập tức để hắn nhớ lại cái gì. Không qua, hắn câu nói này lại là nhất thời làm cho Tuyết Vũ Nhược sáu người thân thể kinh ngạc một chút, rồi mới từ trước mắt chỗ đã thấy tình cảnh này lại một màn, mà mang tới trong lúc khiếp sợ đánh thức lấy lại tinh thần sáu người, ánh mắt toàn đều không tự chủ được nhìn về phía long trùng lão giả. Tuyết Vũ Nhược càng là nhìn không được mở miệng hỏi, xin hỏi cái này tòa hoàng kim thành bảo đến cùng là lai lịch gì, nơi này khí tức như thế nào so thời gian trường hà đều còn cổ lão hơn. Cái này tiểu lão nhân cũng không biết, tiểu lão nhân chỉ nghe chủ nhân đã từng nói một việc, cũng không biết là thật là giả. Nghe được Tuyết Vũ Nhược hỏi thăm, long trùng lão giả hơi cười cười xấu hổ. Hiển nhiên hắn cũng là theo Sở Lăng Tiêu trong miệng nghe được, cụ thể có phải thật vậy hay không, liền chính hắn đều đến bây giờ còn không xác định. Nhưng long trùng lão giả lời này lại là trong nháy mắt càng thêm đưa tới Tuyết Vũ Nhược sáu người lòng hiếu kỳ, ánh mắt càng chăm chú nhìn chằm chằm long trùng lão giả không thả, mười phần muốn biết là cái gì. Chuyện gì? Tuyết Vũ Nhược lần nữa nhìn không được mở miệng hỏi. Cũng là chủ nhân đã từng nói, hoàng kim thành bảo bên trong đã từng đản sinh ra rất nhiều tu hành sản phẩm, mà trên đời này cái thứ nhất thời gian trường hà liền là đến từ nơi này, cái thứ nhất thiên đạo cũng là như thế. Nhưng cụ thể tiểu lão nhân cũng không dám hỏi nhiều, cho nên một mực không biết là thật là giả. Tuyết Vũ Nhược, tất cả mọi người, ta vô địch 1.551 chương 998 tính theo thời gian bắt đầu. Đương thời sáu người nhìn vẻ mặt đờ đẫn Tuyết Vũ Nhược sáu người, long trùng lão giả không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng cũng là không tự chủ được lộ nở một nụ cười khổ. Sau đó liền không tiếp tục để ý tới, bởi vì hắn của ban đầu cũng cùng Tuyết Vũ Nhược sáu người là giống nhau biểu lộ. Chỉ sợ loại chuyện này cho dù nói ra cũng không có người tin tưởng. Người nào sẽ tin tưởng loại chuyện này đâu? Thời gian trường hà, bực này cấp bậc tu hành sản phẩm đều là xuất từ cái này tòa hoàng kim thành bảo, mà lại phải biết vẫn là thứ nhất thời gian trường hà. Điều này có ý vị gì vô pháp tưởng tượng đến. Các vị, các ngươi thứ cần thiết ngay ở chỗ này mặt tiểu lão nhân thì chờ ở bên ngoài lấy là được rồi. Mời. Rất nhanh, long trùng lão giả cước bộ thì đứng tại thành bảo bên trong một tòa trước cổng chính, không tiếp tục đi tới đích, lập tức liền vì Tuyết Vũ Nhược sáu người nhường đường. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, tòa này phong cách cổ xưa mà mười phần tịch mịch cổ cửa nhất thời thì phát ra một đạo tiếng mở cửa, tựa hồ thật lâu đều không có lại mở ra, làm cho Tuyết Vũ Nhược sáu trong mắt người thấy được một đạo bạch y từ bên trong cửa chợt lói lên. Về sau bọn họ liền thấy được chánh thức cổ trong môn thế giới, không khỏi ở giữa sáu người tất cả đều không kiềm hãm được nín thở. Phía trước cửa nội thế giới cũng không phải là như bọn họ suy nghĩ như vậy, có rất nhiều khó có thể tưởng tượng kinh thiên chi vật, ngược lại vượt quá bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Liếc nhìn lại, đều là một mảng lớn thư tịch, đã chồng chất như núi, một tòa lại một tòa, khắp nơi có thể thấy được, tựa như là phàm nhân thế giới bãi rác một dạng, chồng chất tại kia bên trong, lộn xộn. Nhưng Tuyết Vũ Nhược Sáu trong lòng người minh bạch, có thể xuất hiện tại cái này tòa Hoàng Kim Thành Bảo bên trong đồ vật, nhất định tuyệt không tầm thường. Bằng không mà nói, bọn họ trước đây liền sẽ không có loại kia cảm thụ. Chủ nhân đã phân phó, chỉ cho ngươi nhóm 6 nén nhang thời gian, mời các vị nắm chặt thời gian. Long trùng lão giả đứng ở bên cạnh, câu nói vừa dứt về sau, liền đi thẳng. Gặp này, Tuyết Vũ Nhược sáu người cũng không khỏi nhìn nhau đối phương, nhìn nhau về sau, liền mỗi người nhẹ gật đầu đi vào. Phịch một tiếng, cũng liền tại Tuyết Vũ Nhược sáu người đi tới trong nháy mắt, tòa này cổ cửa nhất thời liền khép lại. Thẳng kinh hãi Tuyết Vũ Nhược sáu thân thể người đột nhiên giật mình. Tính theo thời gian bắt đầu, đương thời sáu người, sáu nén nhăng, lần thứ 18 sau một khắc, liền chỉ nghe được bốn phía. Nhất thời thẳng truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm, khiến Tuyết Vũ Nhược sáu trong lòng người nhìn không được nổi lòng tôn kính máy móc thanh âm truyền ra. Trong chốc lát, Tuyết Vũ Nhược sáu người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đương thời tuy nói chủ thiên địa thế giới xác thực có quá khứ, tương lai tồn tại, nhưng tránh thức đến cùng cách nào cả đời thuộc tại đương thời đều không xác định. Hoặc là đương thời căn bản cũng không có. Bằng không tương lai thế giới cần gì phải tồn tại đâu. Nhưng giờ phút này, đạo thanh âm này lại nói cho bọn hắn, bọn họ chỗ tồn tại một thế này chính là đương thời thế giới bọn họ sáu người. Không phải cái gì tiểu nhân vật, sớm đã có năng lực qua lại quá khứ tương lai, đã sớm biết cuối cùng tương lai thế giới chính là ngàn vạn năm về sau. Nếu như có đương thời, cũng cần phải là ngàn vạn năm tương lai thế giới. Nhưng bây giờ sao lại thế? Tuyết Vũ Nhược sáu người thật không nghĩ tới, bọn họ vừa đi vào đến thì đụng phải bực này thạch phá thiên kinh chân tướng. Thẳng để trong lòng bọn họ nhìn không được một trận nghĩ thầm nói thầm. Như nếu như thế, phía trước tương lai thế giới lại là cái gì? Còn có chính là cái này lần thứ 18 lại là cái gì? Chẳng lẽ lại tại bọn họ trước khi đến, cái này tòa Hoàng Kim Thành Bảo đã có trừ bọn họ chi người bên ngoài đã tới nơi này yên tĩnh thư sơn trước? Tuyết Vũ Nhược sáu người cũng không khỏi trầm mặt lại, mi đầu cũng là một trận nhíu chặt lên. Tốt, các vị, chúng ta tới nơi này có thể không phải là vì nghĩ những thứ này. Đừng quên, chúng ta tới nơi này là vì cái gì? Không quả. Tuyết Vũ Nhược vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại. Nàng nhất thời để còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người cũng trong nháy mắt hồi thần lại. Lập tức sáu người liền đi hướng một tòa lại một tòa thư sơn trước. Bất quá trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm như thế nào. Bọn họ chỉ biết là Sở Lăng Tiêu để cho bọn họ tới nơi này, lại cũng không biết bọn họ cụ thể phải nên làm như thế nào. Phải biết, bọn họ đối mặt thần bí nhân vật thực lực quá mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia có thể một tay trấn áp. Bằng bọn họ thật có thể được không? Nghĩ đến đây, sáu người mi đầu liền nhíu chặt hơn. Nhưng ngay lúc này, Hắc Long Điện vị kia sáng thế người trong lòng chính phiền muộn, chính cảm thấy không chỗ có thể tìm ra thời điểm, làm ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi trước người thư sơn bên trong nào đó bản vừa mới đúng lúc mở ra trong cổ thư lúc. Giờ khắc này hắn dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, một đôi mắt đều trong nháy mắt thẳng chừng, thẳng nhìn chằm chằm cái kia vốn đã không sai lật ra cổ thư về sau, ánh mắt liền rốt cuộc không rời ra. Đây là, sau một khắc, vị này Hắc Long Điện sáng thế người càng là nhìn một chút hô hấp đều dồn dập. Ngay sau đó, tại Tuyết Vũ Nhược bọn người. Một mặt ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Xoát một chút. Liền trực tiếp đem bản này cổ thư. Theo thư sơn bên trong. Trong nháy mắt lập tức thì cho rút ra. Cầm tại trên mặt đất. Như nhìn hiếm thấy chân bảo một dạng thẳng không rời mắt. Đây là thế nào nhất thời? Tuyết Vũ Nhược bọn người. Đều bị Hắc Long Điện vị này sáng thế người. Cho làm không hiểu ra sao. Hoàn toàn có chút không rõ. Xảy ra chuyện gì? Nhưng giờ khắc này. Ngay tại Tuyết Vũ Nhược bọn người. Một mặt không hiểu thời điểm. Lại chỉ nghe được Hắc Long Điện sáng thế người. Một đạo tràn ngập khó có thể tin thanh âm. Thậm chí. Còn mang theo một tia thanh âm rung động nói. Thứ 500 thế. Bổn tòa hóa thân thiên đạo. Sáng tạo thế gian đệ nhất điều thời gian trường hà. Hậu thế tu sĩ. Ai có thể sáng tạo đầu thứ hai thời gian trường hà. Thiên đạo. Bổn tòa thì đưa cho hắn. Hắn. Vừa mới nói xong. Toàn trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Lẩm bẩm Hắc Long Điện vị này sáng thế người. Càng là mặt mũi tràn đầy cứng ngắc. Mạnh nuốt nước miếng một cái. Tuyết Vũ Nhược bọn người. Cũng là trực giác đến toàn thân nổi da gà. Đều bị những lời này. Kinh hãi xông ra. Thứ 500 thế cách này. Sáng tạo điều thứ nhất thời gian trường hà. Còn đưa thiên đạo đây hết thảy. Không khỏi làm bọn họ nghĩ tới rồi Sở Lăng Tiêu. Ngoại trừ Sở Lăng Tiêu. Bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có ai. Có thể cách này 500 thế. Bọn họ thật quá vô pháp tưởng tượng. Cuối cùng cần muốn đạt tới hạng gì tầng thứ. Mới có thể tại chủ thiên địa thế giới. Sống 500 thế tìm được. Tìm được. Ta tìm được mà đúng lúc này. Hắc Long Điện sáng thế người đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu lớn lên. Không khỏi ở giữa. Tuyết Vũ Nhược mấy người tất cả đều xẹp tới. Rất nhanh. 6 nén nhang đi qua. Tuyết Vũ Nhược 6 người cũng ngoan ngoãn rời đi cái này tòa Hoàng Kim Thành Bảo. Chẳng qua là khi bọn họ vừa đi ra rừng sâu núi thắm thời điểm. Đột nhiên. Nơi nào đó không gian. Một đạo kình thiên đại thủ. Giống như chớp giật. Hướng về bên này dối tới. Ngay sau đó. Một đạo tràn ngập không cần phản kháng. Mà lại vô cùng bá đạo thanh âm, liền rơi xuống. Các ngươi 6 cái. Bồi ta đi một chuyến đi, ta vô địch 1.551 chương 999 sự tình đã làm tốt. Vẫn chưa trở lại dưới vực sâu đạo này thần bí bóng người. Đã tại rừng sâu núi thắm bên ngoài chờ đợi rất lâu. Hắn đã sớm biết. Tuyết Vũ Nhược 6 người đi cách này tòa rừng sâu núi thẳm. Nhưng tương tự. Hắn cũng biết. Cái này tòa rừng sâu núi thắm sau lưng. Đứng đấy chính là Sở Lăng Tiêu. Bởi vậy. Mới không dám trực tiếp bước vào. Một mực tại bên ngoài yên tĩnh chờ đợi Tuyết Vũ Nhược 6 người đi ra. Bằng thực lực của hắn. Muốn cầm chủ Tuyết Vũ Nhược cái này 6 tôn vạn cổ cự đầu. Bất quá thời gian nháy mắt. Sự tình trong nháy mắt. Căn bản liền sẽ không vì vậy mà kinh động đến Sở Lăng Tiêu. Chỉ cần đem Tuyết Vũ Nhược 6 người bắt. Gỡ xuống một giọt máu tươi. Vận mệnh của hắn thì sẽ cải biến. Nhưng giọt máu này. Lại là muốn ngưng tụ mỗi người toàn thân huyết dịch. Ngưng luyện mà thành. Nói một cách khác. Một giọt máu. Liền sẽ muốn một người mệnh. Cho nên. Hắn càng rõ ràng hơn. Tuyết Vũ Nhược 6 người. Làm sao có thể đáp ứng. Cùng dạng này. Không bằng trước đem 6 người bắt về dưới vực sâu. Đến lúc đó. Nên làm cái gì. Còn không phải mặc hắn xử lý. Nói thật. Đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người. Kế hoạch không sai. Bằng thực lực của hắn. Bắt giữ Tuyết Vũ Nhược 6 người. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Không có một tia trở ngại. Chỉ là. Làm bàn tay của hắn. Hướng về Tuyết Vũ Nhược 6 người. Đưa tới thời điểm, hắn lại căn bản không có chú ý tới Tuyết Vũ Nhược 6 người ngay lúc đó biểu lộ. Thong dong bình tĩnh, tựa hồ sớm đã dự liệu được. Trên mặt không có không một chút hoảng hốt chi sắc. Ầm ầm ầm sau một khắc. chỉ nhìn thấy bàn tay lớn kia sắp đem Tuyết Vũ Nhược sáu người nắm chặt trong tích tắc. Lại chỉ nghe được một đảo lại một đảo vô cùng dữ dị nổ vang. Theo Tuyết Vũ Nhược sáu thân thể người phía trên truyền ra. Không đợi đảo này thần bí tuổi trẻ bóng người kịp phản ứng, minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm. Con ngươi của hắn thì không khỏi biến hung hăng co rụt lại. Ngay sau đó, liền nhìn gặp tay của mình tại trước mắt của mình lại biến thành tro tàn. Làm sao có thể trong chốc lát, thằng dẫn đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người tại chỗ thân thể đột nhiên run lên, hoàn toàn liền bị tình cảnh này gây kinh hãi. Sau một khắc, càng là có ý thức hoa mắt mở phiến khu vực này. Hắn là nhân vật bậc nào không biết, so vạn cổ cự đầu phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho dù là đã biết tương lai thế giới cổ bá chủ mạnh nhất, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này, hắn nhìn thấy cái gì sáu tôn vạn cổ cự đầu lại có thể ngăn cản lực lượng của hắn, không chỉ có đem hắn phản chấn trở về, còn đem tay của mình tại chỗ liền biến thành tro tàn từ đầu tới đuôi. Hắn lại đều chưa kịp phản ứng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây là hắn nhận biết bên trong vạn cổ cự đầu sao? Sáu người này trên thân có gì đó quái lạ. Bỗng nhiên, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người trong nháy mắt thì theo trong lúc khiếp sợ hồi thần lại, vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định, không hề rời đi mảnh này trên không khu vực, ngừng trong hư không, thẳng nhìn chằm chằm Tuyết Vũ Nhược sáu người không thả. Mà thân thể của hắn vô cùng kỳ quái, cho dù thì thân trong hư không, nhưng giờ phút này toàn bộ chủ thiên địa thế giới tất cả mọi người không thể nhìn đến hắn chân thân, dù là hắn đã đứng ở chỗ đó. Cho dù là cổ bá chủ, thậm chí còn có mấy tôn cửu tinh cổ bá chủ, cũng không có phát giác được có bất kỳ khác thường gì. Bọn họ chỉ là loáng thoáng cảm thấy mới vừa từ rừng sâu núi thẳm phương hướng truyền đến một trận chấn động to lớn. Trừ cái đó ra, liền không còn có cái gì nữa. Chỉ là bây giờ rừng sâu núi thẳm trong mắt bọn hắn đã biến càng thêm thần bí lên. Bình thường thời gian, bọn họ cũng không phải là không có thăm dò qua, chỉ là cho tới bây giờ đều không thể thẩm thấu tiến rừng sâu núi thẳm chỗ sâu. Cái này biết công phu, khi bọn hắn trông thấy rừng sâu núi thẳm bên ngoài lại đứng đấy sáu cái lạ lẫm thanh niên nam nữ thời điểm, cũng không khỏi sườn sốt một chút. Bởi vì tại những thứ này cổ bá chủ trong mắt, Tuyết Vũ Nhược sáu người thực sự quá xa lạ. Có thể cái kia cố khí tức trong người, nhưng lại không giống như là tương lai thế giới tu sĩ mà phát ra tới. Nhưng nếu là một thế này tu sĩ, thân là cổ bá chủ bọn họ, làm sao lại không biết đâu. Nhưng sau một khắc, khi bọn hắn nhìn không được muốn thăm dò Tuyết Vũ Nhược sáu người thời điểm, lại là còn không có chờ thần trí của bọn hắn chạm đến Tuyết Vũ Nhược sáu thân thể người, trong nháy mắt liền bị trực tiếp cùng nhau chấn bay ra ngoài. Đây là không khỏi ở giữa, thằng bị hù đám này đương thời cổ bá chủ ớn ra lên mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng khó có thể tin, trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh dị cùng yên lặng chi sắc. Đều đến hôm nay, bọn họ lại không phải chưa từng cảm thụ cửu tinh cổ bá chủ phía trên nhân vật khí tức. Nhưng bây giờ, bọn họ lại phát hiện, vô luận là ngũ đại cảnh, cái nào một cảnh, lại đều không thể cùng trước mắt sáu người này đánh đồng. Bọn họ thậm chí cảm giác, cho dù là tương lai thế giới sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân toàn bộ ở đây, chỉ sợ cũng không bằng bên trong một người. Trong tích tắc, dường như toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều bởi vậy biến vô cùng yên tĩnh lại. Tất cả cổ bá chủ đều hai mắt mở thật to, nhìn về phía rừng sâu núi thẳm phương hướng. Sau một khắc, toàn cũng nhìn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người lại không biết là chính thức nhân vật cường đại vẫn ở tầm mắt của bọn hắn bên trong, chỉ là hắn chân thân căn bản không phải bình thường tu sĩ. có thể phát giác được. Nhìn chung toàn bộ chủ thiên địa thế giới, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Một cái chính là cái kia ngọn núi lửa dưới nham tương mới to lớn băng lãnh bóng người. Một cái khác chính là đỉnh núi kia phía trên, một cái tóc tai bù xù lãnh diễm nữ nhân. Chỉ là bọn hắn hai người, cũng không bằng trong rừng sâu núi thắm long trùng lão giả cẩn thận nhìn. Vẹn vẹn chỉ là loáng thoáng ở giữa, cảm nhận được rừng sâu núi thắm phía trên có người nào tại đứng nơi đó, lại cũng không thể thật khi thấy đối phương bộ đáng. Mà long trùng lão giả lại là thật sự thấy được. Cùng nói long trùng lão giả đặc thù, không bằng nói hắn cặp mắt kia hết sức đặc thù. Giữa hư không, đó cũng là một cái tóc tai bù xù, tướng mạo tuấn giật thanh niên. Chỉ là bộ dáng của hắn, tựa hồ thụ đến khu này thời không ảnh hưởng, lại là đang không ngừng biến đổi, trạng thái rất là không ổn định. Mà đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, tại thẳng nhìn chằm chằm Tuyết Vũ Nhược sáu người hồi lâu sau, trong đôi mắt nhất thời không khỏi lóe qua một tia không cam lòng, thật chặt nắm lên song quyền về sau, liền mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn thoáng qua để cửu trọng thiên về sau, lập tức liền rời đi. Tuy nhiên hắn không rõ ràng vì cái gì chỉ là sáu tôn vạn cổ cự đầu có thể ngăn trở lực lượng của hắn, nhưng hắn biết đợi tiếp nữa chính mình nhất định sẽ chọc giận đến Sở Lăng Tiêu. Mà phát giác bao phủ tại chính mình thân thể bốn phía cố lực lượng khủng bố kia rốt cuộc biến mất về sau, Tuyết Vũ Nhược sáu người lúc này mới như thả phụ trọng thở dài một hơi. Chỉ là đối với giờ phút này toàn bộ chủ thiên địa thế giới tất cả cổ bá chủ mà nói, Tuyết Vũ Nhược sáu người này thực lực đã nghiêm chỉnh trong lòng bọn họ xếp tại vị thứ nhất. Nhất thời nguyên một đám tất cả đều khẩn trương lên, trong ánh mắt tràn đầy tôn sợ, còn có như vậy một chút bất an. Bởi vì bọn họ đến bây giờ cũng không biết Tuyết Vũ Nhược sáu người rốt cuộc là ai. Thực lực thế này, bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy. Sự tình đã làm tốt, vẫn chưa trở lại, nhưng ngay tại tất cả cổ bá chủ trong lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là theo để cửu trọng thiên bên trong truyền ra. Tại chỗ kinh hãi tất cả cổ bá chủ thân thể lại là đột nhiên run lên. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng, liền đã thấy Tuyết Vũ Nhược sáu người như nghe lời hài đồng đồng dạng, nguyên một đám vội vàng liền rời đi cái kia, bay về phía đề cửu trọng thiên. Giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ta vô địch 1.551 chương 1.000 còn mời đại nhân cứ việc phân phó. Nam nhân này thật là tòa kia cao vút trong mây trên đỉnh núi, cái kia tóc tai bù xù lãnh diễm nữ nhân cũng là sườn sốt hồi lâu sau mới rốt cuộc theo khó có thể tin trong ánh mắt phản ứng lại, nhất thời không nói ra được một mặt đắng chát, lập tức liền cười khổ lắc đầu biến mất tại tòa này trên đỉnh núi. Từng có lúc nàng vốn cho là mình có thể chín đời hợp nhất, liền có thể không sợ thế gian bất luận kẻ nào, cho dù là tương lai thế giới cũng không có người lại là đối thủ của nàng. Nhưng hôm nay sáu cái người xa lạ xuất hiện, để cho nàng thật cảm thấy cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng bốn chữ. Loại kia khí chàng thực sự quá cường đại. Nhưng nàng càng không nghĩ đến Tuyết Vũ Nhược sáu người lại nhận biết Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu một câu, sáu người thì kinh sợ giống như, vội vàng thì bay về phía để cửu trọng thiên. Bực này nhân vật đã xa hoàn toàn không phải nàng có thể lý giải. Ai? Tòa kia nóng rực dưới nham tương mới, cái kia đạo cử đại băng lánh bóng người cũng là lập tức phát ra một đạo tràn ngập vô lực than nhẹ âm thanh, liền lại một lần chui vào nóng hổi trong nham tương. Tựa hồ cái này vừa chui, hắn liền dự định rốt cuộc không ra ngoài. Còn lại cổ bá chủ thì càng không cần phải nói, nguyên một đám cười khổ lắc đầu liền biến mất ở các nơi trong dãy núi. Bọn họ còn muốn nhìn một chút cái kia để cửu trọng thiên đây. Có thể hiện tại xem ra, thật không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới còn có thể có cơ hội này. liền cường đại như thế sáu tôn nhân vật đều thủ cái kia nam nhân trưởng khống. Bọn họ thật không biết còn có ai có thể đánh phá Sở Lăng Tiêu, Sở Hạ để cửu trọng thiên cấm lệnh. Để cửu trọng thiên, Tuyết Vũ Nhược sáu người như ngồi bàn trông đồng dạng, đứng tại thời gian trường hà bên ngoài, không dám tiến vào. Lúc trước cái kia đạo thần bí bóng người lực lượng, bọn họ một lần tính toán là chân chính cảm nhận được, so với bọn hắn lúc trước tưởng tượng đều còn kinh khủng hơn. Như ấm bọn họ đoán chừng, đối phương chỉ sợ cũng phải là thần cổ bá chủ. Nhưng dù vậy, lại cũng bị đẩy lui. Cũng may mắn, bọn họ tại cái kia tòa hoàng kim thành bảo bên trong, tìm được cải biến vận mệnh đồ vật. Bằng không mà nói, vừa mới thật muốn bị đối phương cho bắt đi. Các ngươi sáu cái, vào đi. Sau một khắc, thanh âm nhàn nhạt, liền từ bên trong truyền ra. Nghe vậy, Tuyết Vũ Nhược sáu người lúc này thân thể đột nhiên siết chặt. Ngay sau đó, liền nhìn nhau mỗi người liếc một chút, trực tiếp liền đi vào. Khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy Sở Lăng Tiêu thời điểm, cái này mới kinh ngạc phát hiện, trước mặt Ngụy Hoa, năm đó không có tỏa ra cánh hoa, đã có một đó mở. Để đó này Ngụy Hoa khí tức nhất thời biến so lúc trước càng thêm trở nên thần thánh. Nhưng qua trong giây lát, Tuyết Vũ Nhược sáu người trước mắt thì bỗng nhiên lói lên một cách vô cùng sáng chói thế giới. Là theo cách này đóa Ngụy Hoa bên trong hiển lộ ra. Nhưng đợi đến bọn họ lại nhìn về phía Ngụy Hoa thời điểm, lại là không có cái gì. Không khỏi ở giữa, làm cho Tuyết Vũ Nhược sáu người sửng sốt một chút. Ảo giác sao không qua. Vừa dứt lời, lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, đây cũng không phải là ảo giác, các ngươi có thể xưng nó là thất lạc thế giới. Thất lạc thế giới nghe được cái này năm chữ, Tuyết Vũ Nhược sáu người lại là sửng sốt một chút. Thất lạc thế giới, đó là cái gì? Nhưng Sở Lăng Tiêu lại là lần nữa hỏi ngược lại, các ngươi thật cho là trên đời này ngoại trừ ta bên ngoài thì thật không có người đã từng thử qua tìm kiếm cái kia đóa giống nhau chi hoa? Trong chốc lát, Sở Lăng Tiêu câu nói này nhất thời để Tuyết Vũ Nhược sáu người một trái tim đột nhiên siết chặt. Không qua, trên mặt nhưng cũng hơi lộ ra vẻ lung túng. Đừng nói là cái này, từng có lúc bọn họ căn bản thì không cho rằng thiên địa này thế gian sẽ tồn tại cái gì giống nhau hoa. Đây chẳng qua là một cái không có khả năng tồn tại đồ vật. Nhưng bây giờ, bọn họ đã tin. Bởi vì trước mặt đóa này Ngụy Hoa chính là sự thật. Nhưng Sở Lăng Tiêu giờ phút này lại nói cho bọn hắn, còn có những người khác cũng đang tìm kiếm giống nhau hoa. Quả thật làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Cho tới nay, bọn họ liền cho rằng chỉ có Sở Lăng Tiêu một người. Chỉ tiếc bọn họ thất bại, bị trong thiên địa này lực lượng cho xóa đi. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại một câu, lại là để Tuyết Vũ Nhược sáu người căng thẳng trong lòng. Bọn họ đã theo cái kia tòa hoàng kim thành bảo bên trong biết một chút thế gian bí mật. Điều thứ nhất thời gian trường hà chính là Sở Lăng Tiêu sáng tạo. Nhưng bây giờ, Sở Lăng Tiêu còn nói trong thiên địa này lực lượng. Nói cách khác, thiên đạo cũng không phải thật sự là người thống trị. Mà nếu không phải, còn có thể có cái gì? Đương nhiên, Tuyết Vũ Nhược sáu người là vô luận như thế nào cũng sẽ không lý giải. Bởi vì đây cũng là Sở Lăng Tiêu cho tới nay Muốn tìm đồ vật. Chỉ có cái kia đó giống nhau hoa mới có thể cho hắn đáp án. Trên thực tế, vừa mới xuất hiện tại đóa này Ngụy Hoa bên trong thế giới, liền là đi qua tràng cảnh tái hiện. Bất quá, không có đóa này Ngụy Hoa, là vĩnh viễn sẽ không biết những thứ này. Đây cũng là vì cái gì Sở Lăng Tiêu sẽ gọi những người kia vì thất bại giả. Có năng lực sáng tạo một đóa Ngụy Hoa là một chuyện, nhưng có ngăn cản ngoại giới hết thảy nhân tố thực lực, đó chính là một chuyện khác. Các ngươi sáu cái, như là đã đi qua cái kia tòa hoàng kim thành bảo, hẳn phải biết, cái gì có thể nói, Cái gì không thể nói đi, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vừa nghe thấy lời ấy, vừa mới còn đắm chìm trong Ngụy Tiêu Tốn Tuyết Vũ Nhược sáu người, lúc này bị hù lập tức tự hồi thần lại. Lập tức vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, vội vàng hung hăng gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết. Bọn họ cách nào lại không biết. Liền điều thứ nhất thời gian Trường Hà đều xuất từ chỗ đó. Càng là vị này sáng tạo, cho dù vị này không nhắc nhở bọn họ, bọn họ cũng sẽ không đối ngoại lộ ra nửa chữ. Làm không tốt, trực tiếp lại bởi vậy đưa tới họa sát thân. Nhưng tránh thức làm bọn hắn đến bây giờ đều khó mà quên được, vẫn là những sách kia núi. Hiện tại có một việc cần muốn các ngươi sáu cái thay ta đi làm. Vừa mới nói xong, Tuyết Vũ Nhược sáu người nhất thời tất cả đều ngẩng đầu lên, căn vốn không có chút gì do dự, nói năng có khí phách nói. Còn mời đại nhân cứ việc phân phó, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đóa này ngụy hoa cũng nên đến nó có thể diện thế thời điểm. Ta muốn các ngươi sáu cái đi tương lai thế giới, nói cho những tu sĩ kia hiện tại có thể tiến vào một thế này. Nhưng nhớ kỹ, giới hạn chỉ ở trăm vạn năm, rõ chưa? Trong chốc lát, Tuyết Vũ Nhược sáu người vội vàng cùng kêu lên trả lời, minh bạch nói thật. Từ khi bọn họ sáu người phục sinh, căn bản cũng không có đi qua địa phương khác. Lần này có thể đi tương lai thế giới, bọn họ còn thật có điểm chờ mong đây. Tốt, vậy các ngươi đi thôi. Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay. Sau một khắc, Tuyết Vũ Nhược sáu người liền ngay cả bận bịu đứng lên, rời đi thời gian Trường Hà. Tuy nói vận mệnh của bọn hắn đã tránh khỏi bị cái kia đạo thần bí bóng người giết chết, nhưng hiện tại mạng của bọn hắn đã còn tại Sở Lăng Tiêu trên thân. Vô luận là phương diện nào đi nữa, bọn họ đều sẽ đối Sở Lăng Tiêu nói gì nghe nấy. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất còn có thể tiếp tục sống phương pháp. Một ngày này rốt cuộc sắp đến, giống nhau chi hoa, ta muốn nhìn, ngươi đến tột cùng tại ẩn giấu lấy cái gì. Ta vô địch 1.551 chương 1001 làm sao. Còn chưa tới canh thứ nhất trăm vạn năm tương lai thế giới. Không vẹn vẹn chỉ có sáu đại truyền thuyết cấp thế lực cường thịnh thời kỳ một đời kia. Còn có rất nhiều tương lai thế giới. Không quả. Tránh thức cường đại cả đời. Cũng chỉ có một đời kia. Mà theo Tuyết Vũ Nhược sáu người tiến vào sáu đại truyền thuyết cấp thế lực cường thịnh thời kỳ một thế này, cũng không khỏi trong lòng có chút cảm khái. Nhìn trước mắt tương lai thế giới, cũng không khỏi có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Xem ra chúng ta sáu người lưu lại truyền thừa, hiện nay lại là đã tại một thế này, đạt đến không người có thể đụng trình độ. Hắc Long Điện vị kia sáng thế người từ đáy lòng cảm thán một câu. Chỉ bất quá, rất nhanh, làm Tuyết Vũ Nhược một câu rơi xuống thời điểm, trên mặt của hắn nhất thời không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Chỉ là loại này vô địch cũng vẻn vẹn đối với một thế này thôi. Tại ngươi ta ở giữa, bọn họ đều còn yếu ớt như là con sâu cái kiến. Huống chi Tuyết Vũ Nhược muốn nói lại thôi. Mặc dù không có nói hết lời, nhưng ý tứ lại là đã để tất cả truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người tâm lý rất là minh bạch. Không khỏi ở giữa, trên mặt mọi người cũng nhìn không được lộ ra một tia đắng chát. Tốt, các vị, chúng ta tới nơi này cũng không phải cảm khái tới, đừng quên vị kia, giao cho ta nhóm làm sự tình. Tuyết Vũ Nhược mở miệng nhắc nhở. Không quả. Ngay tại nàng câu nói này mới vừa nói xong, một đạo bạch y lại là đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên cạnh nàng. Người tới đương nhiên đó là Sở Lăng Tiêu. Nhìn đến Sở Lăng Tiêu thì cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tới, Tuyết Vũ Nhược cái này sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người tại chỗ thì sườn sốt một chút, cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu vậy mà cũng cùng đi qua. Nhất thời tất cả đều vội vàng đi lên trước mặt, hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ. Nhưng trong lòng là rất là nghi hoặc. Nơi này có bọn họ như vậy đủ rồi, căn bản không dùng được vị này đến đây. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, các ngươi sáu cái, đi thôi. Khi thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, sáu người trong lòng, cái này mới không dám lại có bất cứ chút do dự nào. Vội vàng liền rời đi. Bằng bọn họ sáu người thân phận, thực lực, căn bản cũng không cần đi địa phương khác. Chỉ cần tiến đến sáu đại truyền thuyết cấp thế lực là được rồi. Đến lúc đó, lại từ sáu đại truyền thuyết cấp thế lực phát ra tiếng, cái kia toàn bộ tương lai thế giới đều muốn biết cấm lệnh giải trừ sự tình. Mà về phần Sở Lăng Tiêu vì sao lại tới, không quả, là muốn nhìn một chút. Đến bây giờ, cái này viễn siêu trăm vạn năm tương lai thế giới thời không bên trong, còn có những người kia dám đem hắn xem như gió bên tai, muốn theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới đi vào một đời kia, tranh đoạt cái kia đóa giống nhau hoa. Hắn đã vì cái kia đóa ngụy hoa sáng tạo ra tuyệt hảo nở rộ hoàn cảnh, hiện tại liền đợi đến nhìn xem trong đó đến tột cùng ai mới là cái kia người hữu duyên. Trăm vạn năm tương lai thế giới là một cái giới hạn, về sau càng thêm tương lai xa xôi thế giới cũng không phải là hắn muốn. Về phần tại sao, liền là bởi vì năm đó hắn buông xuống để cửu trọng thiên, đem cửu trọng thiên hóa thành cho tàn thời điểm, chính là Tuyết Ô Nhược sáu người đợi tại để cửu trọng thiên thời đại kia. Hết thầy bắt đầu là theo thời đại kia bắt đầu, cái này mới có về sau sáu đại truyền thuyết cấp thế lực. Tuyết Ô Nhược sáu người là nhóm đầu tiên nhân chứng. Đây là bởi vì truyền thuyết cấp thế lực cùng truyền thuyết cấp thế lực cường thịnh thời đại chính là quả duyên tới duyên đi. Nếu là theo loại phương thức này bắt đầu, vậy liền cần phải từ thời đại này tu sĩ kết thúc. Chỉ có một đoạn này thời đại tu sĩ, trong đó mới có thể xuất hiện làm cho ngụy hoa toàn diện nở rộ người hữu duyên. Nếu là lại sau này tương lai thế giới tu sĩ tham gia trong đó, đó chính là phá duyên người. Đây là Sở Lăng Tiêu lớn nhất không cho phép xuất hiện sự tình. Bằng không, hắn cũng sẽ không dùng sáu tôn tiên cổ bá chủ mệnh cảnh cáo những cái kia thời không tối cường giả, cũng sẽ không bước vào ngàn vạn năm tương lai thế giới đạo thiên đình. Đây hết thầy, đều là tại vì giống nhau bỏ ra hiện mà sáng tạo thời cơ. Không quả, hiện tại xem ra, sáu tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong chết, vẫn không có khiến cái này càng thêm tương lai xa xôi thế giới thời không tối cường giả mà cảm thấy e ngại. Hiện tại vẫn như cũ còn có người tại dục dịch, đang từ càng thêm tương lai xa xôi thế giới chuẩn bị bước vào một thế này. Ngay tại chỗ kia Sở Lăng Tiêu ngày đó trảm sát cổ sơn chủ nhân cùng bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong thời không trong khe hẹp, lúc này đã lại có 5-6 vị thời không tối cường giả tụ tập tại nơi này. Mỗi một vị đều là theo cực kỳ tương lai xa xôi thế giới mà đến. Hắn thực lực so với cổ sơn chủ nhân mà nói chỉ mạnh không yếu. Đối với những thứ này thời không tối cường giả mà nói, ngụy hoa đối với bọn hắn cái kia chính là ý vị như thế nào. Chỉ cần bọn họ có thể có được thế gian hết thảy bí mật, đều muốn trong mắt bọn hắn không có không cái gì che lấp. Cũng tỉ như là phàm nhân thế giới, hài đồng số học như vậy, lại cũng không cần đi qua nhiều lần nghiệm chứng ham học hỏi, mà chính là đem có thể liếc một chút liền có thể nhìn thấu. Mà con đường tu hành, nếu là có thể đạt tới tầng thứ này, vậy bọn hắn còn cần lại như vậy vì vô địch hai chữ thời thời khắc khắc tu luyện sao? Đây không thể nghi ngờ là trở thành sáng tạo tu sĩ tồn tại. Bởi vậy, vô số năm tháng đến nay, tất cả tu sĩ liền con đường tu luyện đến cùng từ đâu mà đến cũng không biết, như thế nào lại tin tưởng có cái kia đóa giống nhau chi hoa tồn tại. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, trên đời này thật xuất hiện dạng này một đóa hoa, dạng này một đóa hoa bày ở trước mắt, bọn họ như thế nào lại từ bỏ những người khác thì sao? Đã tới chưa tòa kia thời không trong khe hẹp, cái kia mấy cái tôn thời không tối cường giả hội tụ vào một chỗ, cũng không có gấp từ nơi này bước vào trăm vạn năm tương lai thế giới. Bọn họ còn đang chờ người. Lần này không vẹn vẹn chỉ có 6 tôn thời không tối cường giả. Bọn họ là người mở đường. Đằng sau còn có ít nhất 8 tôn. Tại những thứ này thời không lớn nhất trong mắt cường giả. Đi qua nào đó cả đời. Xuất hiện một tôn thần cổ bá chủ. Xác thực cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Ngày đó 5 tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cái chết. Bọn họ cũng là để ở trong mắt. Nhưng đều tại thời không. Trầm tư mấy cái ngày sau. Bọn họ vẫn cảm thấy tuyệt không thể đem đóa hoa này cho từ bỏ. Loại kia vốn không nên tồn tại chi vật. Chỉ muốn lấy được. Liền có thể nắm giữ hết thầy. Lại nói. Bọn họ cũng tuyệt không tin. Ngàn vạn năm tương lai thế giới đảo thiên đình. Sẽ ngồi chờ chết. Mặc kệ nhìn lấy đóa này ngụy hoa. Bị người khác cho hái đi. Đảo thiên đình đã có thể trở thành tất cả tương lai thời không mạnh nhất. Một nhất định có. Liền bọn họ những thứ này tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Đều không thể khó có thể lý giải được khủng bố thủ đoạn. Chưa hẳn không thể áp chế ở một tôn thần cổ bá chủ. Thế nào còn chưa tới thời gian từng giây từng phút kết thúc. Lại có một tôn thời không tối cường giả. Chờ hơi không kiên nhẫn. Còn lại thời không tối cường giả. Cũng là mi đầu hơi hơi gấp nhíu lại. Bọn họ chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể bước vào cái kia nhiều ngụy hoa khí tức. Càng thêm nồng đậm thời không. Nói thật. Bọn họ giờ phút này. Còn thật có điểm không nhẫn nại được đâu. Theo đạo lý. Bọn họ đã liên danh hướng đạo thiên đình phát ra mời. Vị kia mạnh nhất trong lịch sử tu sĩ đạo chủ Sở Hiên Viên. Không có khả năng thờ ơ mới đúng. Đạo thiên đình. Còn không mau phái người tới sao ta vô địch 1.551 chương 1.002 đạo thiên đình. Làm sao vẫn chưa xuất hiện canh thứ hai chỉ là. Vị này thời không tối cường giả. Đứng hàng tiên cổ bá chủ đỉnh phong tồn tại. Vừa một nói xong câu đó. Không đợi bên người mấy vị cùng giai cường giả đáp lời. Liền chỉ nghe được. Phịch một tiếng nổ vang trong chốc lát. Vị này nói chuyện thời không tối cường giả toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt biến thành tro tàn. Tính hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này. Mảnh này tương lai thời không kẽ hở. Trong nháy mắt thì tính không có một chút thanh âm. Còn lại thời không tối cường giả. Thì như là gặp ma hoảng sợ ánh mắt. Gương mặt trợn mắt hốc mồm. Thẳng nhìn chằm chằm vừa mới vị kia thời không tối cường giả. Chỗ đứng. Toàn thân mồ hôi lạnh. Đều đang không ngừng xoát xoát hướng xuống bốc lên. Cái này. Tình huống như thế nào chỗ có thời không tối cường giả. Đều tại thời khắc này mộng. Bọn họ căn bản không hiểu. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến tột cùng trực tiếp để một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong chết mà thì sau đó một khắc. Một đạo nhàn nhạt thanh âm. Cũng là ngay sau đó. Chậm rãi rơi xuống. Như một trận gió nhẹ. Cực kỳ hời hợt rơi vào tất cả mọi người thời không tối cường giả bên tai. Tại chỗ thẳng bị hù toàn thân bọn họ nổi da gà. Đều xông ra. Xem ra các ngươi bầy kiến cỏ này. Quả nhiên là muốn thử một chút thật sao vậy thì tốt. Ta hiện tại liền thành toàn các ngươi. Vừa mới nói xong. Chỗ có thời không tối cường giả. Đều nhất thời nhìn không được thẳng trừng lên hai mắt. Khi bọn hắn nghe được hai câu này thời điểm. Trong đầu trong nháy mắt thì không tự chủ được. Lói lên một đạo bạch y bóng người. Thanh âm này. Bọn họ thực sự quá cực kỳ quen thuộc. Ngày đó. Bọn họ chính theo tương lai thế giới. Chạy tới nơi này thời điểm. Cũng đúng lúc nhìn thấy để bọn hắn đến bây giờ làm kinh dị. Mà lòng sinh rung động ý một màn. Nhưng hôm nay. Bọn họ dám tới nơi này. Tất cả đều là cho rằng tương lai thế giới thế lực tối cường đạo thiên đình tuyệt sẽ không cứ như vậy bỏ mặc một cách không xác định nhân tố mặc kệ. Đạo thiên đình sừng sững tại tất cả tương lai thời không phía trên. Đã bao lâu vị kia đạo chủ càng là đứng hàng thần cổ bá chủ đỉnh phong, như thế nào lại dễ dàng tha thứ quá khứ thế giới xuất hiện một tôn thần cổ bá chủ? Đây không thể nghi ngờ là uy hiếp đến đạo thiên đình địa vị. Bởi vậy, bọn họ tin tưởng, cho dù đạo chủ không cách nào tự mình buông xuống, Nhưng đạo thiên đình nội tình ra sao hắn thâm hậu. Nghe đồn nói thiên đình bảo khố bên trong có dấu mấy kiện có thể trấn áp thần cổ bá chủ bảo vật. Cho nên bọn họ trước khi đến mới có thể trước đi mời đạo thiên đình. Chỉ bất quá đạo thiên đình cũng không có cho bọn hắn bất kỳ đáp lại nào. Nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, đạo thiên đình bực này tồn tại chính là siêu thoát ra khỏi trần thế giống như tu sĩ biểu tượng. Không trả lời cũng không có nghĩa là sẽ không xuất thủ. Nếu là lúc trước, đạo thiên đình có lẽ còn có thể tiếp tục chấn định tự nhiên bình chân như vậy. Bởi vì bọn họ những thứ này thời không tối cường giả, mặc dù mỗi người đều nắm giữ tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả thực lực, nhưng cuối cùng uy hiếp không được đạo thiên đình. Bọn họ cũng không có cách nào. Nếu là bọn họ không thử một chút, đóa này có thể trở thành giống nhau chi hoa ngụy hoa, vậy bọn hắn liền càng thêm không có cơ hội có thể có được. Nhưng bây giờ có thể lại khác biệt. Một tôn thần cổ bá chủ xuất hiện, hoàn toàn có thể nghiền ép chỗ có thời không tối cường giả. Cho dù là đạo thiên đình cái kia hai đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong buông xuống cũng không được. Bực này tồn tại đột nhiên hiện thân, chẳng lẽ đạo thiên đình còn không nóng nảy? Nhưng bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, ngày đó bọn họ chỗ đã thấy cái kia bạch y nam nhân, vậy mà lại xuất hiện. Cho dù bọn họ hiện tại không cách nào nhìn đến đối phương chân thân, nhưng có thể như vậy mưu sát một tôn thời không tối cường giả, còn có thanh âm này, không là đối phương còn có thể là ai? Ầm ầm ầm. Nhưng không đợi những thứ này còn dư lại thời không tối cường giả kịp phản ứng, liền lại có ba đạo thân ảnh theo trước mặt bọn hắn biến thành cho tàn. Giờ khắc này chỉ còn lại cái kia mấy cái tôn thời không tối cường giả, một đôi mắt đều muốn bị hù trợn lồi ra, đầy giấy hoảng sợ cùng ngốc trệ. Đạo thiên đình làm sao vẫn chưa xuất hiện? Nhưng tránh thức để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng không phải những thứ này, mà chính là bọn họ vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Đều đến lúc này, nói người của thiên đình làm sao còn chưa có xuất hiện? Chẳng lẽ đạo thiên đình thật cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương chúa tể đi qua sao? Đây chính là một đóa ngụy hoa, đạo thiên đình cũng muốn từ bỏ sao? Ầm một tiếng nổ vang về sau, không chỉ nghe được sau cùng một đạo tràn ngập tuyệt vọng mà kêu rên thanh âm quanh quẩn tại mảnh này tương lai thời không trong khe hẹp, hồi lâu sau cũng rốt cuộc biến thành một mảnh hư vô. Cái này mấy cái tôn thời không tối cường giả, cho dù đến chết đều còn không có nghĩ rõ ràng vì cái gì đạo thiên đình không xuất thủ. Bọn họ cũng không tin đạo thiên đình thật cầm một tôn thần cổ bá chủ không có biện pháp nào. Đối phương bá đạo như vậy cách làm, không thể nghi ngờ là hướng tất cả tương lai thời không tối cường giả tuyên bố, vô luận là ai đều khó có khả năng vượt qua hắn, bước vào đến một đời kia. Trong đó càng là bao gồm đạo thiên đình. Cái này đã được cho chỉ mặt gọi tên khiêu khích. Có thể trong mắt bọn hắn, đạo thiên đình lại còn là một chút phản ứng đều không có. Làm xong đây hết thảy, Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại từ cái kia mảnh tương lai thời không trong khe hẹp chậm rãi thu hồi lại, giống là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Ánh mắt như trước vẫn là như vậy bình thản, vắng vẻ. Mà giờ này khắc này địa phủ lại là càng ngày càng không yên tĩnh. Nhất là địa phủ chủ thời không, càng là có mấy tôn hồn phách tại địa phủ chủ thời không phía trên tùy ý bay lượn lấy, không nhận rất nhiều địa phủ phán quan khống chế. Không phải bọn họ không khống chế được, mà chính là những hồn phách này phẩm giai đã vượt xa bọn họ trưởng khống phạm vi. Tuy nhiên đã là chết người, vô cùng yếu ớt, ý thức càng là không tại. Không là khi còn sống như vậy uy nghiêm run sợ người, không thể xâm phạm. Có thể cuối cùng vẫn là tiên cổ bá chủ đỉnh phong, cái này tại bọn họ trong địa phủ vẫn là lần đầu thu đến bực này cấp bậc hồn phách. Mà còn lại địa phủ thời không thì càng không cần phải nói. Những cái kia tương lai thời không tối cường giả chết rồi, hắn chỗ tương lai thời không tu sĩ lập tức liền phảng phất thiếu đi ước thúc đồng dạng. Chết người. Càng là lấy trước núi Thái Sơn sụp đổ đồng dạng xu thế. Một mực đi lên gia tăng. Cách này khổ những thứ này địa phủ thời không. Mà một bên khác. Địa phủ thập đại Diêm La. Mang theo 10 bản sổ sinh tử một cùng ra tay. Lúc này mới đem những thứ này thời không tối cường giả hồn phách. Cho trấn áp xuống. Hồ làm vì địa phủ đệ nhất Diêm La thiên cử. Càng là nhìn không được thật sâu thở dài một hơi. Xoa xoa mồ hôi trên mặt nói. Còn tốt. Còn tốt bọn họ hiện tại cũng là hồn phách. Sổ sinh tử đối với bọn hắn có trời sinh khắc chế tính. Bằng không lấy ngươi ta 10 người lực lượng. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể. Thiên cử muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Bọn họ địa phủ. Cũng chỉ có 2 tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Đối phó những thứ này tương lai thời không tối cường giả hồn phách. Nếu là không có sổ sinh tử. Chỉ sợ hiện nay. Toàn bộ địa phủ trật tự. Còn lớn hơn loạn. Còn lại 9 vị địa phủ Diêm La cũng là vẻ mặt như thế. Cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy a, chỉ là loại ngày này chỉ sợ đằng sau còn sẽ có. Vừa nghe thấy lời ấy. Bao quát thiên cử ở bên trong. Tất cả Diêm La đều nhất thời trầm mặt lại. Cũng không nguyện ý đưa ra hiện những thứ này nguyên nhân. Hiện tại cũng không biết cái này đảo thiên đình đến cùng xảy ra chuyện gì cho tới bây giờ cũng làm như không nhìn thấy. Đây quả thật là rất không giống đảo chủ Sở Hiên Viên tính tình. Ta vô địch 1.551 chương 1003 ta đệ. Ngươi đi đi canh ba đảo thiên đình trầm mặt. Cho dù là địa phủ cũng không có thấy rõ. Trong mắt bọn hắn. Đảo thiên đình chính là tất cả tương lai thời không. Tồn tại cường đại nhất. Vì kia đảo chủ. Càng là thần cổ bá chủ đỉnh phong. Không cần phải một điểm động tính đều không có mới đúng. Không quả. Nghĩ lại phía dưới. Bọn họ cũng là bình thường trở lại. Bởi vì. Trong mắt bọn hắn. Sở Lăng Tiêu thân phận. Rất có thể cũng là người kia. Quan tuyệt cổ kim tương lai. Duy hắn độc nhất. Bằng không. Một đóa ngụy hoa. Như thế nào ra từ lúc vị này chi thủ nhưng giờ này khắc này đảo thiên đình. Cái kia bị ngàn vạn năm tương lai thế giới. Tất cả tu sĩ. Xưng là tu sĩ tha thiết ước mơ. Muốn đi vào chí cao trong điện phủ. Lại là lạ thường an tĩnh. Không hề có một chút thanh âm. Bầu không khí 10 phần áp lực. Băng lãnh. Thậm chí. Liền trong không khí. Đều xen lẫn một chút tức giận cùng không cam lòng. Toàn bộ toàn trường trên dưới. Nhưng lại âm u đầy tử khí. Không người nào nguyện ý cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Vì kia đạo chủ Sở Hiên Viên. Vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại thật cao vân đính chi dịch phía trên. Toàn thân cao thấp. Đều tràn ngập một cỗ phiêu miêu khí tức. Làm cho người cảm thấy 10 phần mang có một loại siêu thoát chi ý. Mà phía dưới. Sở Vương chờ một đám đạo thiên đình cường giả cũng tất cả đều ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Qua rất lâu, đạo chủ Sở Hiên Viên mới rốt cuộc trầm giọng, mở miệng nói. Đều nói một chút đi. Chúng ta đạo thiên đình hiện nay, nên làm như thế nào thanh âm rơi xuống. Trong lúc nhất thời, không khí trầm mặc lại là càng thêm nồng hậu dày đặc rất nhiều. Gặp này, Sở Hiên Viên sắc mặt. Cũng hơi hơi chìm xuống dưới. Trong lòng của hắn 10 phần biệt khuất. Nghĩ hắn đường đường thần cổ bá chủ đỉnh phong. Chỗ có thời không tối cường giả. Tránh thức đạt đến tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả cấp độ. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Có thể nói thiên địa này thế gian. Ngoại trừ quan tuyệt cổ kim tương lai người kia bên ngoài. Cái này trên trời dưới đất. Thương không hải uyên. Không ai là đối thủ của hắn. Có thể lên thiên. Thật giống như đang nói đùa hắn một dạng. Để hắn đụng phải Sở Lăng Tiêu như thế một cái. Tựa hồ nhất định là hắn khắc tinh người. Chỉ muốn đối phương tại chỗ. Lực lượng của hắn. Liền căn bản là không có cách phát huy đi ra. Hoàn toàn không thu khống chế. Đối phương vừa rời đi. Lực lượng của hắn. Ngược lại lại tốt. Như không phải là bởi vì cách này. Hắn lại có thể sẽ hỏi những người khác. Sau một khắc, trầm mặc thật lâu Sở Vương nhất thời nhìn không được mở miệng nói: "Đạo chủ, ta cảm thấy vẫn là mời ra Thiên Mệnh Luân đi, để cho chúng ta đi thử xem, chưa hẳn không thể cầm xuống đối phương Thiên Mệnh Luân." Sở Vương câu nói này vừa rơi xuống, nhất là ba chữ kia, trong nháy mắt liền để toàn trường đạo thiên đình tất cả mọi người đều trong nháy mắt giống như là điên cuồng một dạng, trực tiếp thì ngẩng đầu lên, trong mắt toàn cũng hơi lóe lên vẻ hưng phấn. Lần trước bởi vì Sở Lăng Tiêu tại chỗ, lại thêm đối phương chính là một tôn thần cổ bá chủ, cứ thế bọn họ căn bản không dám di động nửa bước. Chính mình đạo chủ càng là xuất hiện loại kia dù gì trạng thái, thực sự để bọn hắn đáy lòng phát lạnh. Nhưng sự tình sau đó, chờ bọn hắn tỉnh táo lại, cũng không phải là không có tìm tới áp chế đối phương phương pháp. Bọn họ lời nói thiên đình có thể trở thành cái này ngàn vạn năm tương lai thế giới thế lực cường đại nhất, ngoại trừ đạo chủ Sở Hiên Viên cùng hai đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả tòa chấn bên ngoài, hắn trong bào khố càng là có thể địch nổi thần cổ bá chủ bảo vật. Trong đó mạnh nhất chính là Thiên Mệnh Luân. Liền chính mình đạo chủ phát huy ra toàn bộ lực lượng cũng cần dùng nửa nén hương thời gian mới có thể thoát khỏi Thiên Mệnh Luân trói buộc. Nếu để cho Thiên Mệnh Luân đối phó cái kia nam nhân, bọn họ lời nói thiên đình cũng không cần lại nhận lấy cái kia nam nhân uy hiếp. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Lăng Tiêu cường đại là cường đại, nhưng luận thực lực chân chính liền căn bản không phải bọn họ lời nói chủ đối thủ. Bọn họ cũng biết trên đời này có rất nhiều khắc chế lẫn nhau người, liền giống với chuột cùng mèo, dây cùng sói, đây là trời sinh huyết mạch áp chế, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Chỉ là theo cảnh giới tăng lên, loại này khắc chế lẫn nhau người đã biến càng ngày càng ít. Bất quá bọn họ vẫn là không có nghĩ đến loại chuyện này sẽ rơi tại bọn họ đạo thiên đình đạo chủ trên đầu. Thiên Mệnh Luân sao nghe được Sở Vương, đạo chủ Sở Hiên Viên lại là có chút do dự, mi đầu hơi hơi khẽ nhíu một chút, có chút không biết nên không nên dùng. Đây cũng không phải hắn cam tâm để Sở Lăng Tiêu một mực cưới trên đầu hắn, mà chính là cái này thiên mệnh vòng cũng là hắn không có ý ở giữa lấy được. Nghe đồn trong đó cất giấu một cái thiên đại bí mật, có khả năng để tu sĩ đạt được để cửu trọng thiên cái kia đạo hoàng kim lệnh bài, 9 bài hợp nhất hoàng kim cửu long bài. Cho dù hắn là nói thiên đình chi chủ, cho dù hắn là thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, cũng vẫn như cũ muốn có được. Chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng cái này hoàng kim cửu long bài là kinh khủng đến cỡ nào. Cái kia để cửu trọng thiên cổ thú chi vương thế nhưng là đạo cổ bá chủ, hắn nếu là có thể đem khống chế, liền rốt cuộc không cần thủ cái này khắc chế chi khí. Bởi vì cửu trọng thiên tồn tại ở chỗ có thời không bên trong, hắn như có thể đem khống chế, vô luận Sở Lăng Tiêu trốn đến nơi đâu, hắn đều có thể khống chế cổ thú vương truy sát Sở Lăng Tiêu. Chỉ cần giết đối phương, vậy còn có người nào có thể ngăn cản bọn họ lời nói thiên đình đường? Gặp đạo chủ Sở Hiên Viên có chút do dự, Sở Vương lại nhìn không được mở miệng nói: "Đạo chủ, ngài thì chớ do dự, trước khắc nay khắc, hiện tại liên quan đến thế nhưng là chúng ta đạo thiên đình tôn nghiêm, tầng dưới tất cả tương lai thời không tối cường giả đều nhìn đây." Vừa nghe thấy lời ấy, đạo thiên đình những người còn lại cùng một vị khác tiên cổ bá chủ đỉnh phong cũng là mi đầu siết chặt, vội vàng phát ra tiếng nói: "Đúng vậy a, đạo chủ, ngày đó làm nhục, chẳng lẽ ngài thật sự định liền nhịn như thế sao?" Nói, vị này tên là Khuất Mạc tiên cổ bá chủ đỉnh phong tiếp tục nói: "Đạo chủ, chỉ cần ngài đem thiên mệnh luôn giao cho ta cùng Sở Vương, ta cam đoan nhất định sẽ mang theo người của đối phương đầu đến đây gặp ngài nói thật." Thiên mệnh luôn khủng bố, nhìn chung toàn bộ đảo Thiên Đình, cũng chỉ có hai đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả đã từng thấy qua. Những người còn lại cũng chỉ là nghe qua nghe đồn. Nhưng lúc này công phu nghe được lời nói này, trong lòng cũng là không khỏi giật mình, không khỏi ở giữa cũng nhìn không được nhìn nhau một cách, đối phương ánh mắt toàn đều run nhẹ nhẹ một chút. Xem ra nghe đồn là thật, thiên mệnh luôn khủng bố, thật chỉ tại bọn họ đảo Thiên Đình đảo chủ phía dưới, vậy liền nhất định có thể chém cái kia nam nhân, để bọn hắn đảo Thiên Đình chịu khuất nhục, toàn bộ đủ số hoàn trả cho đối phương tốt. Đáp dạng này, vậy bản tỏa liền đem thiên mệnh luôn giao cho các ngươi. Sau một khắc, đạo chủ Sở Hiên Viên cũng không do dự nữa, trước chém Sở Lăng Tiêu lại nói. Đến mức đạo thứ 9 Hoàng Kim Bài, chỉ cần thiên mệnh luôn không tổn hại, hắn vẫn là có cơ hội có thể tìm tới. Lập tức một vệt kim quang liền bao phủ tại Sở Vương trong thức hải. Đây là bảo khố chìa khóa, các ngươi đi lấy đi. Ngoại trừ thiên mệnh luôn, còn có hai kiện bảo vật, các ngươi cũng có thể cùng nhau cầm lấy đi. Nhưng nhớ kỹ, nếu như chạm không được đối phương, lập tức trở về. Đạo chủ Sở Hiên Viên thản nhiên nói, tin tưởng có ba loại bảo vật nơi tay, cho dù các ngươi chạm không được đối phương cũng có thể. Nhưng còn chưa nói xong, Sở Vương tự tin vô cùng, một gối quỳ xuống, đánh gãy đạo chủ Sở Hiên Viên. Sau đó nói năng có khí phách nói, đạo chủ, ngài cứ yên tâm đi, thiên mệnh luôn lực lượng ngài cần phải càng rõ ràng, không có khả năng chạm không được người kia tốt ta đệ. Vậy ngươi đi đi, ta vô địch 1.551 chương 1004 đại nhân. Vậy chúng ta canh bốn mà giờ này khắc này trăm vạn năm tương lai thế giới, Tuyết Vũ Nhược chờ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, rốt cuộc đem Sở Lăng Tiêu giao cho bọn hắn sự tình cho làm xong. Những thứ này tương lai thế giới tu sĩ mới đầu đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại nguyện ý giải trừ cấm lệnh, càng không nghĩ đến Sở Lăng Tiêu còn phái người đến đây thông báo bọn họ. Nhưng giờ phút này, vô luận là ai cũng không có 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, những chủ nhân kia cấp nhân vật tâm lý chấn kinh. Quả thực liền như là nhấc lên một đảo trăm vạn trượng sóng to gió lớn đồng dạng. Khi bọn hắn biết Tuyết Vũ Nhược 6 người đúng là bọn họ những cái này truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người lúc, cả đám đều bị chấn tê cả da đầu, mí mắt càng là từng đợt cuồng loạn. Bọn họ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực lại còn có cái gì sáng thế người trong đó kinh hãi nhất? Thuộc về những truyền thuyết kia cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, cho dù tuyệt đại đa số đã tu vi bị phế, nhưng vẫn như cũ cảm thấy từ đáy lòng không thể tin được, cả người nổi da gà, đều bị kinh hãi xông ra. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng truyền thừa của bọn hắn chính là theo thiên đạo bên trong lính ngộ ra tới. Bởi vậy, bọn họ mới có thể trở thành hiện nay bực này địa vị. Có thể vẫn là không có nghĩ đến, bọn họ căn bản không phải chủ nhân chân chính, vẫn như cũ vẫn chỉ là cái kẻ đến sau. Giờ phút này, tòa này trăm vạn năm tương lai thế giới, nơi nào đó hư không bên trên, Tuyết Vũ Nhược chờ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, mang theo một đám truyền thuyết cấp thế lực, những chủ nhân kia cấp nhân vật, tất cả đều đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Trong đó đã có Hách Liên Thánh những thứ này bị phế chủ nhân cấp nhân vật, cũng có tu vi hoàn hảo như lúc ban đầu chủ nhân cấp nhân vật. Nhưng bọn hắn hiện tại gặp lại Sở Lăng Tiêu thời điểm, lại là toàn cũng nhìn không được cúi đầu, không dám nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Trong đó thân thể run rẩy lời hại nhất thuộc về vị Lai Điện vị kia đời thứ nhất chủ nhân Tiên Linh Lung, còn có vị kia vị Lai Điện thứ 9 thế chủ nhân Tiên Linh Lung. Làm vị Lai Điện đời thứ nhất chủ nhân, mặc dù sớm đã theo Hách Liên Thánh trong miệng biết được Sở Lăng Tiêu trình độ kinh khủng, nhưng bây giờ Nàng vẫn là không có nghĩ đến Sở Lăng Tiêu thực lực lại khủng bố như vậy. Đồng dạng, nàng cũng không thể tin được, bao quát bọn họ vị lai điện ở bên trong, tất cả truyền thuyết cấp thế lực lại còn có sáng thế người. Nhưng chính là những thứ này để bọn hắn cảm thấy dường như gặp được thế gian duy nhất chân thần tồn tại. Giờ phút này lại là tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, nguyên một đám cung kính như bạn học sinh đồng dạng đứng bên người, không dám nói lời nào. Phải biết, thoạt đầu bọn họ vị lai điện, vị này sáng thế người đến đây thông báo nàng thời điểm, nàng còn tưởng rằng gặp tên lừa đảo, căn bản thì không có nửa điểm muốn gặp đối phương ý tứ, chuẩn bị tùy tiện để một người đem đối phương đuổi đi là được. Chỉ là về sau, làm đối phương xông tới lúc, loại kia một tay che trời, vẹn vẹn dùng một luồng khí tức liền đem nàng cho trấn áp lực lượng, mới khiến cho nàng minh bạch cái gì gọi là chân chính cường đại. Mà càng làm đối phương nói với chính mình chính là vị lai điện sáng thế người lúc, trong nội tâm nàng càng là cảm giác vô pháp tưởng tượng. Nhưng bây giờ cũng là thực lực như thế nhân vật khủng bố, lại là đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người lúc, cung kính giống như là cái người hầu, rơi ở trong mắt nàng càng giống là đại khí không dám thở một chút. Tiên Linh Lung nhất thời càng xem càng cảm thấy đáy lòng một trận phát lạnh, sau một khắc liền cũng không dám nữa ngẩng đầu. Mà vị lai điện vị kia thứ 9 thế chủ nhân càng là không cần nói, trước kia nàng còn tự nhận là chính mình một ngày nào đó có thể đuổi kịp Sở Lăng Tiêu cước bộ, nhưng bây giờ muốn nhớ ngày đó mình cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt lúc không thoải mái, nàng nhất thời trực giác đến ngay lúc đó chính mình là đến cỡ nào may mắn. Ngày nào đó nàng nếu là thật sự nhìn không được xuất thủ, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Đều tới Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt tùy theo liền rơi vào tại chỗ tất cả mọi người bên tai. Câu nói này tuy nhỏ, có thể rơi vào những cái này truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật bên tai lúc, lại trực giác đến nặng như vạn cân, chấn động bọn họ ra đầu, càng thêm tê dại. Người nào đều không có dám ngẩng đầu. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, gọi các ngươi đến là để cho ngươi biết nhóm các ngươi hiện tại có thể đi một đời kia để cửu trọng thiên, chỗ đó có một đóa sẽ phải trở thành giống nhau chi hoa ngụy hoa. Trong các ngươi, người nào có thể để cho toàn diện nở rộ, ta liền đem đóa hoa này đưa cho người kia. Đều rõ chưa? Nhưng cho dù Sở Lăng Tiêu đã nói hết sức rõ ràng, có thể giờ khắc này làm cái gì ngụy hoa, giống nhau hoa. Những lời này rơi vào tất cả mọi người bên tai thời điểm, trong chốc lát tính hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật đầu tiên là sửng sốt rất lâu, ngay sau đó cái này mới phản ứng được Sở Lăng Tiêu vừa nói cái gì. Nhất thời một đôi mắt kịch liệt mãnh liệt trừng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh, hô hấp càng cũng là biến càng ngày càng gấp rút. Đại não tất cả đều tại ngắn ngủi này mấy giây bên trong, trong nháy mắt thì biến trống rỗng. Bọn họ vừa mới không nghe lầm chứ? Sống nhau hoa, thế gian này có loại vật này làm sao có thể trong tích tắc công phu mộng? Tất cả đều mộng. Tất cả mọi người, cho dù là truyền thuyết cấp thế lực Tiên Linh Lung những thứ này đời thứ nhất chủ nhân, đều bị Sở Lăng Tiêu mấy câu nói đó kinh hãi tóc đều dựng lên. Bọn họ đến tột cùng nghe được cái gì giống nhau hoa trời à? Chẳng lẽ để cửu trọng thiên bí mật là cái này? Tây giờ khắc này chờ tất cả mọi người rốt cuộc mới khó có thể bình phục trong lúc khiếp sợ, lấy lại tinh thần thời điểm, nhất thời toàn cũng nhìn không được phát ra từ đáy lòng thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng bọn hắn vẫn là càng thêm chấn kinh tại Sở Lăng Tiêu đằng sau câu nói kia, người nào có thể để cho toàn diện nở rộ thì đưa cho ai hoa này. Chẳng lẽ Nghĩ đến đây, tất cả mọi người truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người đều nhanh chết lặng, suy nghĩ hoàn toàn không có, tựa như là cả người đều bị đông cứng đồng dạng, rất gần hóa đá biên giới. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền phất phất tay, thản nhiên nói, hiện tại các ngươi liền có thể đi qua. Nói xong, liền chậm rãi xoay người qua, nhìn về phía càng thêm tương lai xa xôi thế giới. Tựa hồ giờ phút này có đồ vật gì chính đang đến gần nơi này. Nhưng nhìn lấy tình cảnh này, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, những chủ nhân này cấp nhân vật trong lòng càng là một mặt mở mịt. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ đành hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ, liền trước quay về khu vực của mình, chuẩn bị tiến về một đời kia. Mặc kệ nguyên nhân gì, bọn họ cũng muốn đi tận mắt nhìn cái kia đóa ngụy hoa. Gặp tất cả mọi người rời đi, Tuyết Vũ Nhược sáu người không khỏi khô khốc một hồi cười, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, dò hỏi: đại nhân, vậy chúng ta liền những truyền thuyết kia cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật đều đi, bọn họ lưu tại nơi này còn có gì hữu dụng đâu. Nhưng ngay tại Tuyết Vũ Nhược sáu người cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, các ngươi trước chờ ở đây, đợi chút nữa ta đưa các ngươi mấy thứ đồ. Vừa nghe thấy lời ấy, Tuyết Vũ Nhược sáu người nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Đồ vật thứ gì có thể để các ngươi sáu người trở thành tiên cổ bá chủ đỉnh phong đồ vật? Tất cả sáng thế người, ta vô địch. 1.551 chương 1005 không cần lãng phí thời gian. Chém hắn canh năm. Nghe được Sở Lăng Tiêu những lời này, tất cả truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, tất cả đều mộng. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, căn bản cũng không minh bạch Sở Lăng Tiêu đến tột cùng đang nói cái gì. Để bọn hắn trở thành tiên cổ bá chủ đỉnh phong đồ vật, trên đời có loại vật này? Bọn họ hiện tại có thể vẹn vẹn chỉ là vừa bước vào vạn cổ cự đầu, khoảng cách tiên cổ bá chủ đỉnh phong không biết còn bao lâu nữa. Thứ gì có thể để bọn hắn trong nháy mắt bước vào tiên cổ bá chủ đỉnh phong? Nhưng ngay lúc này, mảnh này trăm vạn năm tương lai thế giới đột nhiên không hiểu bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Mảnh này tương lai thế giới trong nháy mắt thì không có dấu hiệu nào đồng dạng, trực tiếp theo sáng chói vô cùng biến thành một mảnh tối tăm. Toàn bộ hư không bên trên đều biến thành một mảnh chiều tà chi cảnh. Càng kinh khủng chính là cái này hư không, vậy mà tại thời khắc này đã nứt ra mấy cái to lớn lỗ hổng. Vô cùng băng lãnh khí tức trong nháy mắt thì bao phủ cái này nghiêm chỉnh mảnh tương lai thế giới. Vừa trở lại chính mình khu vực, những truyền thuyết kia cấp thế lực chỗ có chủ nhân cấp nhân vật cũng đều mộng. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, làm sao bọn họ một thế này thì phát sinh chuyện gì như vậy tràng cảnh? Liền bọn họ bực này nhân vật đều cảm giác một trận làm người ta sợ hãi khí tức đang từ những cái kia nứt ra lỗ hổng lớn bên trong, một luồng tiếp lấy một luồng chậm rãi rủ xuống, thẳng làm bọn hắn trong lòng run rẩy. Vô cùng khí tức kinh khủng càng là cũng để cho một thế này tất cả tu sĩ đều ngẩn người tại chỗ, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ thì chưa từng cảm thụ đáng sợ như vậy lực lượng, lại khiến tất cả chưa đến chủng tộc chủ thế giới đều là đang run rẩy. Phải biết, tương lai thế giới đã không giống quá khứ thế giới như vậy. Chư thiên vạn tộc chung nắm giữ một tòa chủ thiên địa thế giới, mà chính là mỗi một tòa chưa đến chủng tộc đều nắm giữ một tòa chủ thiên địa thế giới. Nhưng bây giờ tất cả chủ thiên địa thế giới lại đều đang run rẩy. Điều này có ý vị gì? Cố lực lượng này đã vượt xa bọn họ một thế này tu sĩ có khả năng đạt tới giới hạn. Bọn họ thậm chí cảm thấy mình tại cố lực lượng này phía dưới yếu ớt giống như là một phàm nhân. Giờ khắc này, cho dù là Tuyết Vũ Nhược những cái này truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người cũng bị kinh hãi, mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ cùng yên lặng. Bọn họ có thể cảm nhận được có hai cỗ áp đảo vạn cổ cự đầu phía trên lực lượng đang theo lấy một thế này, theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới áp sát tới. Nhưng Sở Lăng Tiêu đối với cái này lại là mười phần bình tĩnh, vẹn vẹn thản nhiên nói: đã tới, có lời gì cũng nhanh chút nói đi, ta không có nhiều thời gian như vậy, cùng các ngươi tại cái này giả thần giả vượt. Vừa mới nói xong, liền chỉ nghe được hai đạo vô cùng băng lãnh thanh âm rơi xuống: sắp chết đến nơi, ngươi còn dám chấn định như thế, ngươi thật coi là ta đạo thiên đình là bùn nặn sao? Sau một khắc, liền trông thấy hai đạo băng lãnh bóng người theo hư không bên trong những cái kia vết nứt con bên trong xuất hiện. Người tới, đương nhiên đó là đạo thiên đình hai đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả Sở Vương, Khuất Mạc. Bọn họ chỗ lấy thật dám đến đây, ngoại trừ thiên mệnh luôn bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Bắt đầu từ bọn họ lời nói, thiên đình trong bảo khố đem tất cả có thể trấn áp thần cổ bá chủ bảo vật đều lấy vào tay. Bọn họ tin tưởng bằng vào những bảo vật này, cho dù thực lực của hai người bọn họ không bằng Sở Lăng Tiêu, cũng có thể đem đối phương chém mất. Dù sao bọn họ chỉ cần tồi động những bảo vật này, lực lượng bản thân là được rồi. Còn lại bọn họ chỉ cần ở một bên nhìn cho thật kỹ là được. Những bảo vật này lực lượng chung vào một chỗ, liền bọn họ lời nói thiên đình đạo chủ, thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả đều muốn sử xuất toàn lực mới có thể ứng phó được. Bọn họ cũng không tin Sở Lăng Tiêu có thể tại những bảo vật này lực lượng phía dưới còn có thể sống được. Xa xa đứng ở một bên Tuyết Vũ Nhược sáu người trong lòng cũng là đột nhiên siết chặt. Tuy nhiên không biết Sở Vương, Khuất Mạc hai người đến tột cùng là ai, nhưng đối phương khí tức thực sự quá băng lãnh, kinh khủng. Cho dù là bọn họ những người này chỉ dùng ánh mắt đi xem, cũng không khỏi cảm thấy hai mắt một trận đau nhức. Giờ khắc này, một thế này tương lai thế giới, tất cả tu sĩ cũng đều trầm mặt lại. Sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, những chủ nhân kia cấp nhân vật, càng là quyền một cách đầu so một cái, nắm cũng còn quan trọng. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng chấn động. Theo tầm mắt của bọn hắn bên trong, mặc dù không cách nào thấy rõ ràng Vương Khuất Mạc hai người dáng vẻ, nhưng Tuyết Vũ Nhược bọn người vô cùng e ngại sắc mặt, bọn họ vẫn là nhìn rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tất cả truyền thuyết cấp thế lực, những chủ nhân này cấp nhân vật, một trái tim toàn đều không tự chủ được run rẩy lên. Liền sáng thế người, thực lực thế này người đều bị sợ đến như vậy. Có thể nghĩ, hai cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ thực lực lại đến tột cùng đạt đến mức nào. Nhìn đối phương bộ đáng vẫn là theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới mà đến, điều này càng làm cho bọn họ cảm thấy rung động. Đã từng bọn họ vẫn cho là bọn họ chỗ tồn tại một thế này mới thật sự là tương lai thế giới, phía trước tương lai thời không đã không còn. Có thể hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Đã các ngươi đem ta xem như gió bên tai, vậy lần này cũng sẽ không cần còn sống. Nhưng đối với Sở Vương, Khuất Mạc khiển trách hỏi. Sở Lăng Tiêu cũng vẻn vẹn nhàn nhạt mở miệng nói: có cái gì chiêu cũng nhanh chút ra đi, lần này ta sẽ để cho các ngươi chết rất rõ ràng. Vừa nghe thấy lời ấy, Sở Vương, Khuất Mạc sắc mặt hai người càng là băng lạnh tới cực điểm, trong đôi mắt càng là ớn ra lửa. Bọn họ theo đảo thiên đình mà đến, dọc theo con đường này chỉ muốn một việc, đó chính là chém Sở Lăng Tiêu. Thay bọn họ lời nói thiên đình rửa sạch sỉ nhục, kỳ thật bọn họ càng hy vọng sự kiện này từ bọn họ đảo chủ tới làm. Nhưng chỉ tiếc tương lai thời không hạn chế, thần cổ bá chủ không cách nào có thể đi tới nơi này cả đời. Tốt làm đạo chủ Sở Hiên Viên thân đệ đệ, Sở Vương càng là rốt cuộc khó nén lửa giận trong lòng, cắn răng thật chặt nói: thì để cho các ngươi nhìn xem, ta đạo thiên đình tại sao lại bị cái này tất cả tương lai thời không kiêng kỵ. Lần trước nếu không phải ngươi thừa cơ mà vào, bằng ngươi cũng có thể để cho ta đảo thiên đình. Thủ bực này vô cùng nhục nhã. Oanh vừa mới nói xong, liền trông thấy một bức to lớn mặt trăng theo Sở Vương trong thức hải tói phát ra, vô cùng sáng chói, giống như một vòng hồng nhật một dạng, lơ lửng tại giữa hư không. Lực lượng kinh khủng lại trong nháy mắt để một thế này thời không bốn phía các ngõ ngách, tất cả chưa đến chủng tộc thế giới đều xuất hiện hai chữ thiên mệnh. Đây cũng là thiên mệnh luôn có thể chúa tể tất cả tầng dưới tương lai thời không vận mệnh. Nhưng khuyết điểm lại là, như là dùng thiên mệnh luôn liền sẽ thiếu một mảng lớn. Bởi vậy đạo chủ Sở Hiên Viên mới có do dự, phải biết trong này khả năng cất giấu để cửu trọng thiên hoàng kim bài. Mà tại Sở Vương trong mắt, lần trước muốn là bọn họ có thể có cơ hội kịp thời xuất ra thiên mệnh luôn, đâu còn đến phiên Sở Lăng Tiêu cưới tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Hiện tại thiên mệnh vòng nơi tay, cho dù là thần cổ bá chủ lại có thể thế nào theo thiên mệnh luôn lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm. Sở Vương càng là âm thanh lạnh lùng nói, Khuất Vương, đem ngươi những cách kia cũng đều tế ra đến, không lại dùng cùng hắn lãng phí thời gian, chém hắn về sau hợp hai người chúng ta chi lực, trực tiếp lại thay đạo chủ lấy xuống cái kia đóa ngụy hoa. Ta vô địch 1.551 chương 1006, người nào nói cho các ngươi biết ta là thần cổ bá chủ canh thứ 6. Tuy là nói như vậy, e ngại về e ngại, đó cũng là đối với tự thân mà nói. Xa xa đứng ở một bên Tuyết Vũ Nhược, cái này 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, tại nghe xong Sở Vương mà nói về sau, toàn cũng không có cách nào lắc đầu. Tuy nhiên bọn họ không biết Sở Vương, Khuất Mạc rốt cuộc là ai, nhưng bọn hắn lại biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là ai. Quan tuyệt cổ kim tương lai, duy hắn độc nhất. Cái này 10 cái chữ vừa ra, đảm nhiệm là ai cũng không có tác dụng. Không quả, hiển nhiên Sở Vương, Khuất Mạc hai người căn bản cũng không có ý thức được vấn đề này. Khuất Mạc càng là nghe được Sở Vương những lời này về sau, trong nháy mắt liền chỉ thấy vị này đảo thiên đình tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả vung tay lên. Trong chốc lát, theo trong thức hải của hắn nhất thời bay thẳng ra 5 chuôi vô cùng sáng chói thần kiếm, giống như là làm nổi bật tại phía dưới biển sâu đồng dạng. Trên thân kiếm tóc thẳng lạnh, cùng thiên mệnh vòng chiều tà chi cảnh đan vào một chỗ, càng là bạo phát ra một cỗ vô cùng thần thánh không phía trên khí tức. Loáng thoáng ở giữa có thể nhìn đến một đạo cử đại thon dài bóng người chắp hai tay sau lưng đứng trên hư không, uy nghiêm băng lãnh, thần thánh không thể xâm phạm. Trong lúc nhất thời, liền Sở Vương, Khuất Mạc hai người cũng không khỏi nhìn ngây người. Đây đắt là bọn họ lần thứ hai trông thấy cái này cảnh tượng, lần trước cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên mệnh luôn cùng bọn họ lời nói thiên đình bảo khố chi bên trong đồ vật thời điểm. Khi đó cũng là này tấm thần thánh tràng cảnh, thiên mệnh luôn vừa ra, mấy món đồng dạng có thể trấn áp thần cổ bá chủ thần kiếm cũng tại cùng thời khắc đó xuất hiện. Dường như từ nơi sâu xa, mấy thứ đồ bản thân liền là một thể, giống như trong thiên địa này kiệt xuất nhất tác phẩm, khí tức sở hướng. Liền ngay lúc đó đạo chủ cũng nhìn không được lui về phía sau mấy bước. Mà lúc đó bọn họ liền không nhìn được hỏi thăm qua đạo chủ, đạo này thần bí bóng người đến cùng là ai. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, vô luận là thiên mệnh luôn vẫn là cái này năm thanh thần kiếm lực lượng, đều là bởi vì đạo thân ảnh này xuất hiện mới lấy phóng xuất ra lực lượng chân chính. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là đạo chủ cũng kiến thức nửa vời, chỉ biết là đạo này thần bí bóng người khả năng cùng loại thần cổ bá chủ đỉnh phong, thông hướng đạo cổ bá chủ người giữ cửa. Tu sĩ muốn bước vào đạo cổ bá chủ, trừ phi đạt được đối phương đồng ý, mới có thể tiến vào. Tuy nhiên đạo chủ loại thuyết pháp này, để bọn hắn đều cảm thấy quá hoang đường. Nhưng gặp đạo chủ đều như thế đánh giá đạo này thần bí bóng người, không khỏi làm bọn họ phỏng đoán, khả năng đạo này thần bí bóng người chính là thiên mệnh luân chủ nhân chân chính. Dù sao, thiên mệnh luân cũng là đạo chủ một lần tình cờ lấy được, cũng không phải thật sự là chủ nhân. Giết sau một khắc, Sở Vương càng là liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, trực tiếp một chỉ điểm ra, chỉ hướng đứng tại phía trước Sở Lăng Tiêu. Đứng tại một bên khác Khuất Mạc, ánh mắt càng là hơi híp, khóe miệng không tự kìm hãm được lộ ra một tia cười lạnh. Giờ phút này, vô luận là Sở Vương vẫn là Khuất Mạc, đều cho rằng thiên mệnh luôn cùng năm thanh thần kiếm lực lượng chạm sát Sở Lăng Tiêu đầu lâu, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Bởi vì liền bọn họ lời nói thiên đình chi chủ đều đã từng nói, sáu cái bảo vật lực lượng hội tụ vào một chỗ, cho dù là hắn tự thân cũng muốn sử xuất toàn lực, nếu không cũng sẽ có bị trảm nguy hiểm. Thần cổ bá chủ đỉnh phong đều như thế, chớ nói chi là một tôn thần cổ bá chủ. Quanh năm chui do thiên mệnh vòng, gia trì qua thần kiếm, bạo phát đi ra kinh thiên động địa ngũ kiếm, quả là nhanh muốn đem một thế này thiên không chi đỉnh, diệt thế chi ý, bao phủ toàn bộ thế giới, đều muốn triệt để vỡ ra tới. Nhưng sau một khắc, xuất hiện một màn, lại là thẳng bị hồ Sở Vương, Khuất Mạc hai người, mí mắt một trận cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị, kém chút không có bị hù theo giữa hư không ngã xuống, một đôi mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, lẩm bẩm toàn cũng nhìn không được thẳng nuốt một cái cổ họng, có thể mặc dù muốn kiềm chế trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng khó nén ở. Thật sự là trước mắt tình cảnh này, quả thực, sau một khắc, càng Sở Vương càng là thay đổi lúc trước tự tin, thậm chí khinh thường dáng vẻ, toàn bộ sắc mặt đều biến tràn đầy trắng bệch. Trực tiếp thì mất tiếng. Quái vật a, đứng tại một bên khác Khuất Mạc càng là cũng nhìn không được nữa, bị hù trong nháy mắt thì sủi lơ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vô thần, ánh mắt càng là tại điên cuồng run rẩy, toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này dựng lên. Bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Thiên mệnh luôn lại bị đối phương tay không cho xé ngay sau đó, một chỉ điểm ra, càng là biến thành cho tàn loại kia ruộng dị, mà lại cực kỳ làm người ta sợ hãi tràng cảnh, thẳng để bọn hắn cảm thấy đang nhìn một chương bình thường nhất trang giấy bị tùy ý xé bỏ cảm giác. Có thể đây không phải cái gì phổ thông trang giấy a, mà chính là thiên mệnh luôn, mà chính là có thể chạm một tôn thần cổ bá chủ vô pháp tưởng tượng chi vật a. Cho dù là đạo chủ loại kia thần cổ bá chủ đỉnh phong, không sử xuất toàn lực cũng đều sẽ có tánh mạng chi còn. Kết quả bọn họ lại nhìn thấy cái gì? Thiên mệnh luôn cứ như vậy bị Sở Lăng Tiêu cho xé răng rắc răng rắc răng rắc. Có thể sau một khắc, không đợi Sở Vương, Khuất Mạc hai người kịp phản ứng, liền chỉ nghe được bên tai truyền đến một đạo lại một đạo đứt gãy thanh âm. Nhất thời bị hù bọn họ lại nhìn sang, cái này xem xét càng là kém chút không có đem hai người bọn họ hồn hoảng sợ đi ra. Năm thanh thần kiếm trong mắt bọn hắn như là thiêu hỏa côn một dạng, bị Sở Lăng Tiêu một cái tay bóp thành vỡ nát. Tây giờ khắc này, thẳng bị hù hai người tại chỗ hít sâu một hơi, đồng tử càng là nhìn không được điên cuồng đột nhiên rụt lại. Không có trước khi đến, bọn họ người nào sẽ nghĩ tới loại kết quả này? Thiên mệnh luôn năm thanh thần kiếm bị, đây chính là liền thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả đều sẽ kiêng kỵ đồ vật a. Kết quả lại bị Sở Lăng Tiêu như thế dễ như trở bàn tay thì cho. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Liên đạo chủ đều không làm được, ngươi cái này thần cổ bá chủ sao lại thế? Sở Vương một trận run giọng nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Người nào nói cho ngươi, ta là thần cổ bá chủ Sở Vương. Khuất Mạc. Mộng. Hai người tất cả đều mộng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu lại mạnh đến loại này phân thượng. Thực lực thế này. Đã rõ ràng. Đạo cổ bá chủ mấy trăm đời mấy ngàn thế chỉ sợ đều khó mà xuất hiện một vị đạo cổ bá chủ, nhưng bọn hắn căn bản không thể tin được. Sở Lăng Tiêu đúng là một tôn đạo cổ bá chủ. Sau một khắc, không đợi hai người triệt để lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm cũng đã lại một lần rơi xuống. Nên nói hết, đều nói xong, các ngươi có thể lên đường. Sở Vương. Khuất Mạc. Không muốn. Không muốn. Các hạ. Lại cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta trước đó là cùng các hạ đùa giỡn. Còn mời. Không có việc gì, ta đưa các ngươi đi một chuyến địa phủ, có thời gian ta lại nhìn các ngươi. Sở Vương. Khuất Mạc. Ầm một đạo nổ vang. Nghiêng trời lệch đất. Một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong tại chỗ hóa thành tro tàn. Không ngay sau đó. Lại là một đạo tràn ngập thanh âm hoảng sợ quanh quẩn tại một thế này thời điểm, Sở Vương thân thể cũng tiêu tán theo. Ta vô địch 1.551 chương 1007 đạo chủ. Sở Vương bọn hắn. Cái kia trở lại đi canh thứ 7 nhìn đến những thứ này. Đối với Sở Lăng Tiêu thân phận. Có hiểu biết Tuyết Vũ Nhược chờ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực. Sáng thế người. Ngược lại là không có quá mức chấn kinh. Chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng đối với trăm vạn năm tương lai thế giới. Một thế này tất cả tu sĩ mà nói. Lại là tất cả đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến lúc này giờ phút này. Tất cả mọi người ánh mắt đều trừng thật to. Tất cả đều hóa đá đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ cùng yên lặng. 6 đại truyền thuyết cấp thế lực. Những chủ nhân kia cấp nhân vật. Tức thì bị tình cảnh này, bị hù thân thể run rẩy dốc hết ra. Lúc trước, bọn họ cũng chỉ có thể theo 6 đại sáng thế người. Đối Sở Lăng Tiêu vô cùng tôn sợ thái độ bên trong. Mơ hồ có thể cảm nhận được. Sở Lăng Tiêu thực lực. Đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Có thể cái này cuối cùng chỉ là suy đoán của bọn hắn mà thôi. Cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ. Nhìn lấy so 6 đại truyền thuyết cấp thế lực. Sáng thế người. Cũng còn đáng sợ hơn tồn tại. Bị Sở Lăng Tiêu cứ như vậy dễ như trở bàn tay hóa thành tro tàn về sau. Bọn họ thật cảm thấy. Vô địch hai chữ. Vừa mới liền tại bọn hắn trước mắt xuất hiện đây cũng quá mạnh đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói. Cho dù bọn họ không rõ ràng cái kia hai cá nhân thực lực. Đến cùng đạt đến hạng gì tầng thứ. Nhưng quang từ đối phương tế ra những bảo vật này. Cùng sáng thế người vô cùng vẻ mặt sợ hãi bên trong. Liền có thể nhìn ra. Tối thiểu. Đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Liền toàn bộ tương lai thế giới đều biến phong vân biến ảo. Thực lực như vậy. Hoàn toàn cũng là duy nhất chân thần. Bỗng nhiên. Đợi đến cái kia hư không bên trên lỗ hổng lớn. Lần nữa khôi phục như cũ bộ dáng về sau. Một thế này. Tất cả tu sĩ. Rồi mới từ trong lúc khiếp sợ. Dần dần hồi thần lại. 6 đại truyền thuyết cấp thế lực. Chủ nhân cấp nhân vật. Thân thể cũng là không tự chủ được run rẩy một chút. Lập tức. Mới hánh nhiên thu hồi ánh mắt. Không biết vì cái gì. Tuy nhiên chết là hai cách bọn họ người không quen biết. Nhưng bọn hắn giờ phút này. Thật từ đáy lòng muốn đại thư một miệng thở dài. Bọn họ thật đúng là may mắn. Sớm sớm biết những thứ này. Bằng không mà nói. Chỉ sợ sớm tại trước đó không lâu. Bọn họ thì không nhẫn nại được. Muốn tiến đến một đời kia. Đi tranh đoạt cái kia đó giống nhau bỏ ra. Sau đó. Xuống tràng là được. Ai. Tiên Linh Lung bất đắc dĩ thở dài một hơi. Liền đi thẳng một thế này. Đối với nàng mà nói, bây giờ phát sinh hết thảy, hoàn toàn làm rối loạn nàng trước đó tất cả kế hoạch. Vốn cho là mình theo bất diệt tu địa sau khi đi ra, đương đại tu sĩ, ngoại trừ bất diệt tu địa bên ngoài, đã không có người có thể cùng nàng chống lại. Nhưng bây giờ, bất diệt tu địa không có. Nàng cái này theo bất diệt tu địa trở về tu sĩ càng là giống như là để tuyến tượng gỗ một dạng bị thao túng. Tuy nhiên mục tiêu của nàng chính là chiếm lấy để cửu trọng thiên bên trong bí mật. Điểm này một chút cũng không có sai. Chỉ là hiện tại loại phương thức này lại là để trong nội tâm nàng cảm thấy có chút là lạ. Đến mức vì bất diệt tu địa báo thù loại ý nghĩ này, nàng sớm đã không còn. Rất nhanh, còn lại truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật cũng là rời đi một thế này chủ thiên địa thế giới. Liền Hách Liên Thánh những thứ này bị phế chủ nhân cấp nhân vật cũng đi qua. Bọn họ xem như đã nhìn ra mạng của bọn hắn tại Sở Lăng Tiêu trước mặt căn bản không đáng một đồng. Bây giờ bọn họ còn có thể sống được, cái kia đã là vô cùng lớn ban ơn. Về phần bọn hắn có thể hay không hữu duyên đạt được cái kia đóa giống nhau hoa, cái kia càng là không có nửa phần hy vọng xa vời. Trong lòng hiện tại chỉ muốn, dù là gặp mặt một lần cũng chết cũng không tiếc. Trên thực tế, bọn họ còn thật nói đúng. Theo Sở Lăng Tiêu phế bỏ bọn họ một thân tu vi thời điểm, liền sớm đã biểu thị bọn họ cùng giống nhau hoa, không có duyên phận. Mà theo Sở Vương Khuất Mạc bực này tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả chết đi về sau, hai đạo vô cùng hào quang sáng chói, lại là cũng tại thời khắc này trống giống xuất hiện tại hai người vừa mới chỗ đứng phía trên. Giống như là một khỏa vô cùng sáng ngời sao Bắc Cực đồng dạng, treo lơ lửng ở trong hư không. Nhìn Tuyết Vũ Nhược những thứ này sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, một trái tim cũng không khỏi ngưng chặt một chút. Tuy nhiên không biết đó là cái gì, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được tuyệt đối là đồ tốt. Sau một khắc, liền nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, các ngươi sáu người đến đây đi. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu liền nhẹ nhàng vươn nhất chỉ, đem cái kia hai đạo sáng chói vô cùng quang mang trong nháy mắt liền hóa thành một thể. Ngay sau đó lại đem chia làm lục đạo. Mà nghe được câu này, Tuyết Vũ Nhược sáu người cũng không khỏi sững sờ. Lập tức lẫn nhau ở giữa nhìn một chút đối phương, liền đi tới. Nhưng khi bọn hắn vừa đi qua thời điểm, cái kia sáu đạo quang mang liền trong nháy mắt không có dấu hiệu nào bao phủ tại Tuyết Vũ Nhược sáu thân thể người bên trong. Giờ khắc này, không đợi sáu người kịp phản ứng, minh bạch là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền nhất thời thẳng cảm thấy mình lực lượng vậy mà theo vạn cổ cử đầu sơ kỳ bắt đầu lấy thẳng tắp đồng dạng tốc độ bắt đầu đi lên tăng lên. Liền để bọn hắn lấy lại tinh thần cơ hội đều không có. Ngắn ngủi mấy giây, Tuyết Vũ Nhược sáu người cũng đã theo vạn cổ cử đầu sơ kỳ trong nháy mắt bước vào tới được đỉnh phong. Ngay sau đó, tiên cổ bá chủ, tiên nhập bá chủ trung kỳ, một mực tăng lên tới hậu kỳ thời điểm mới nhìn rõ. Sở Lăng Tiêu tay nhẹ nhàng ấm xuống ấm, mới khiến cho loại này khó có thể tưởng tượng cảnh giới tăng lên đình chỉ. Lấy các ngươi hiện tại thiên phú cũng giới hạn nơi này, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhưng giờ phút này, đối với Tuyết Vũ Nhược sáu người mà nói, lại cảm thấy là đang nằm mơ, cực kỳ không chân thực. Nguyên một đám tất cả đều cảm thấy dường như đã có mấy đời. Ánh mắt theo kinh nghi đến rung động, mãi cho đến ngốc trệ, đến bây giờ đều đắm chìm trong vừa mới làm bọn hắn khó có thể tin cảnh giới tăng lên phía trên. Cái này cũng quá nhanh đi. Bọn họ sáu người lại trực tiếp theo vạn cổ cử đầu sơ kỳ bước vào đến tiên cổ bá chủ hậu kỳ, như là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ loại sự tình này. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, biết ta vì cái gì giúp các ngươi tăng cao tu vi sao? Vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu câu nói này, Tuyết Vũ Nhược sáu người lúc này tự hồi thần lại, nhất thời gương mặt đắng chát, nhỏ giọng trả lời một câu, biết. Bọn họ làm cho này trăm vạn năm tương lai thế giới, một đoạn này thời không bên trong, mạnh nhất sáu đại tu sĩ đương nhiên tâm lý rõ ràng. Sở Lăng Tiêu làm như thế nguyên nhân là hy vọng bọn họ có thể trở thành cái kia người hữu duyên. Bằng không mà nói, Sở Lăng Tiêu ngày đó cũng sẽ không phục sinh bọn họ. Sau một khắc, khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, sáu người lúc này mới vô cùng cung kính khom người đi một cách lễ về sau, mới rời khỏi. Nhưng giờ này khắc này, ngàn vạn năm tương lai thế giới, Đạo Thiên Đình lại là hoàn toàn yên tĩnh. Bao quát đạo chủ Sở Hiên Viên ở bên trong tất cả mọi người toàn đều còn đang đợi Sở Vương, Khuất Mạc hai người trở về. Chỉ là theo thời gian, như từng giọt nước trôi qua về sau, mỗi người biểu lộ cũng không khỏi bắt đầu biến có chút kỳ quái lên. Mới đầu còn hơi có vẻ an tĩnh, nhưng bây giờ cả đám đều bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Cái này đều thời gian dài bao lâu, thiên mệnh luôn còn có năm chuôi có thể trấn áp thần cổ bá chủ thần kiếm, đi chạm một tôn thần cổ bá chủ cần phải dùng đến thời gian dài như vậy sao? Nào đó tôn Đạo Thiên Đình cường giả nhất thời nhìn không được, thận trọng thăm dò mà hỏi: "Đạo chủ, Sở Vương bọn hắn cái kia trở lại đi?"